có phải ta quá huênh hoang rồi không? Tên nhãi thạch đầu gãi đầu mấy cái, nhưng mà rất dễ nhận thấy hắn vô cùng hài lòng với thứ hạng của mình. Càng khỏi phải nói hắn đã đạt một vài phần thưởng trong bia phong thần. Có thể nói vô cùng đắc chí. Thạch đầu cho rằng không ai chú ý đến hắn, nhưng hắn lại không ngờ rằng có hai ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người hắn. Một người đương nhiên là Quân Tiêu Dao. Trước đây hắn đã chú ý đến đứa trẻ này, nhưng cũng không đánh rắn động cỏ. Một người khác chính là trưởng công chúa kia, nàng khẽ giơ tay lên, chiếc nhẫn như chạm trổ bạch ngọc trong tay lặng lẽ phát sáng. Có liên quan đến hắn sao? Nét mặt dưới lớp mặt nạ của trưởng công chúa mang theo vẻ sâu xa. Mà khi nàng hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ lại phát hiện một ánh mắt đang nhìn nàng. Đương nhiên là Quân Tiêu Dao, tại sao hắn luôn nhìn ta? Nét mặt trưởng công chúa hơi kỳ lạ, nói thật với tính cách của nàng nếu đổi lại nam nhân khác nhìn chằm chằm nàng như vậy, e rằng nàng đã móc mắt người đó ra từ lâu. Nhưng không biết vì sao đối mặt với công tử áo trắng, nàng lại luôn có một cảm giác kỳ lạ đặc biệt. Trưởng công chúa ung dung thản nhiên giống như không chú ý. Thú vị đấy, lẽ nào? Trong lòng Quân Tiêu Dao thầm suy đoán, trong lúc mọi người vẫn còn ngạc nhiên, cuối cùng trưởng công chúa cũng bước lên đài sen, tiến vào bia phong thần. Lúc này càng thu hút ánh mắt của vô số người, nếu như trước đây vị trưởng công chúa này e rằng không thể khiến người ta để mắt. Nhưng sau khi nàng giết đại hoàng tử Viêm Quốc, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú. Trưởng công chúa thần bí của Vọng Nguyệt Hoàng Triều rốt cuộc có thể lưu lại tên hay không? Sau khi trưởng công chúa tiến vào bia phong thần, tấm bia phong thần đó lại chấn động hơn bao giờ hết. Ánh sáng rồn rập, từng cái tên bên trên vốn vô cùng rực rỡ lại giống như ảm đạm dần. Chuyện gì thế này, thanh thế này còn to lớn hơn Kiếm Linh Tử và Thạch Đầu trước đây. Rất nhiều thiên kiêu đều rất ngạc nhiên, tiếp theo đó bọn họ còn nhìn thấy một màn chấn động hơn. Đứng đầu trên bảng xếp hạng bia phong thần xuất hiện một cái tên vô cùng chói mắt. Cái tên này tiến thẳng vào thứ hạng mấy chục, sau đó là hàng thứ 10, thứ 5. Cuối cùng chậm rãi tăng lên xếp hạng thứ nhất trước ánh mắt của mọi người. Xôn xao ầm ĩ, cả dãy núi đều xôn xao. Quả thật thay đổi tam quan của tất cả mọi người. Ta không nhìn lầm chứ, đứng thứ nhất sao? Vị trưởng công chúa này sao lại yêu ngược đến thế chứ? Vô số thiên kiêu đều rất tròng mắt ra ngoài. Sao lại như thế chứ? Cho dù Kiếm Linh Tử vẫn luôn ung dung bình tĩnh, lúc này nét mặt cũng chứa đựng nỗi chấn động. Vọng Nguyệt Hoàng Triều từ bao giờ xuất hiện một yêu nghiệt thế này? Trước tiên là thạch đầu không rõ lai lịch bao trùm lấy hào quang của hắn. Bây giờ lại thêm một trưởng công chúa, tỷ tỷ đó lợi hại quá. Thạch đầu nấp trong đám người không mấy bắt mắt cũng thốt lên vô cùng kinh ngạc. Hắn rất tự tin với thiên chất ngộ tính của mình, nhưng không ngờ rằng trưởng công chúa đó có thể vượt qua hắn, thậm chí xếp thứ nhất. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn rõ cái tên chói lóa kia. Khi mọi người nhìn rõ lại vô cùng sửng sốt, vô danh, trưởng công chúa không hề để lại tên thật. Xếp thứ nhất lại không lưu lại tên thật, chỉ có thể nói rất có khí phách và cá tính. Tiếp đó trưởng công chúa bước ra khỏi bia phong thần, bởi vì nàng mang mặt nạ cho nên không có ai nhìn thấy nét mặt của nàng. Nhưng mọi người cảm nhận được vẻ mặt của trưởng công chúa rất bình tĩnh. Không có chút kiêu ngạo hay dương dương tự đắc nào, nhưng đây là tồn tại đứng đầu bia phong thần đó. Chương 2381 yêu nghiệt xứng với yêu nghiệt. Chương 2381 yêu nghiệt xứng với yêu nghiệt. Coi như cũng được. Dưới lớp mặt nạ nét mặt của trưởng công chúa vô cùng bình tĩnh. Những người khác đều ngạc nhiên trước biểu hiện của nàng, nhưng chỉ có nàng biết rằng, với tư thiên chất mà nàng sở hữu, đoạt được ngộ tính thứ nhất cũng là điều bình thường. Công chúa điện hạ, hay lắm, giọng nói Quân Tiêu Dao mang theo ý tán thưởng, mỉm cười gật đầu với trưởng công chúa, sau đó hắn phất tay áo tùy ý bước vào bia phong thần. Trưởng công chúa nhíu mày ánh mắt cũng nhìn theo, trong tình huống này công tử này lại muốn khiêu chiến sao? Nhưng mà, ngay khoảnh khắc Quân Tiêu Dao tiến vào bia phong thần, cả tấm bia phong thần này rung lên hơn bao giờ hết. Sự chấn động này giống như tinh thần trên bầu trời đang rung chuyển, cả dãy núi Huyền Cô đang dao động. Trên bia phong thần, mỗi một cái tên rực rỡ đều đang lần lượt dần ảm đạm đi. Giống như ánh sáng của tất cả các ngôi sao tập hợp lại với nhau cũng không thể so với ánh mặt trời chói rọi. Động tĩnh này thậm chí còn lớn hơn động tĩnh của trưởng công chúa trước đây. Trời đất ơi, đây là nhân vật thần tiên nào vậy? Hôm nay ta được chứng kiến lịch sử rồi sao? Thiên kiêu cả dãy núi Huyền Cổ đều chấn động đến cứng đờ. Chuyện hôm nay khiến bọn họ kinh ngạc đã quá đủ rồi. Hôm nay lại thêm một chuyện nữa sao? Ngọc công tử đó sao lại thế? Phong Linh Tử cũng kinh ngạc không thôi. Tuy lúc ở Huyền Hoàng Cổ Lộ nàng đã cảm thấy Quân Tiêu Dao khá thần bí, nhưng cũng không ngờ rằng hắn có thể khiến bia phong thần thay đổi như thế. Sau đó, trong lúc mọi người kinh ngạc mang theo nét mặt sửng sốt, Trên đỉnh cao nhất của bia phong thần có một quỹ đạo như rồng bay phượng múa đang phác thảo. Cuối cùng xuất hiện ba chữ Quân Tiêu Dao. Khi ba chữ này xuất hiện, dưới lớp mặt nạ vàng kim, nét mặt trưởng công chúa đột nhiên thay đổi. Là hắn, nét mặt của trưởng công chúa trở nên sâu xa, khóe môi nhếch lên như cười như không. Không ngờ lại là hắn, Quân Tiêu Dao, hắn không phải họ Ngọc. Phong Linh Tử lại lộ ra nét mặt kỳ lại, nhưng mà bây giờ nàng cũng sẽ không suy xét đến tên giả của Quân Tiêu Dao. Bởi vì lúc này tất cả mọi người bao gồm cả nàng đều hoàn toàn chấn động. Tên của Quân Tiêu Dao nằm trên đỉnh bia phong thần ngộ đạo. Trưởng công chúa đoạt vị trí thứ nhất bỗng chốc biến thành thứ hai. Rất nhiều người đều nhìn trưởng công chúa, phát hiện ra rằng trưởng công chúa vẫn bình tĩnh đứng đó, dường như không hề có cứ mất cảm xúc nào khi rơi xuống vị trí thứ hai. Tiếp theo đó, bia phong thần ngộ đạo sáng lên, bóng dáng của Quân Tiêu Dao xuất hiện, khóe miệng của hắn khẽ mỉm cười, lại nhận được phần thưởng một mảnh vỡ thế giới. Còn về tên thật của Quân Tiêu Dao hắn cũng không để ý. Ở vũ trụ huyền hoàng không có bao nhiêu người biết được cái tên Quân Tiêu Dao này. Nhiều lắm cũng chỉ biết thiếu chủ đế tộc Vân Thị Vân Tiêu Sát Thần ở giới ngoại. Nhưng mà lùi một bước, cho dù bị lộ ra Quân Tiêu Dao cũng không để ý. Kế hoạch phải hoàn thành của hắn đã làm xong rồi, đường lui nên bố trí cũng đã bố trí rồi. Tiếp theo đây đợi đế tộc Vân Thị nhúng tay vào là được. Cho nên không cần thiết phải che giấu thân phận. Lúc này Quân Tiêu Dao đi đến trước mặt trưởng công chúa. Thiên kiêu ở tại đó nhìn đôi nam nữ này đều cảm thán trong lòng. Đây rốt cuộc là thần tiên gì đây, quả thật là yêu nghiệt xứng đôi với yêu nghiệt. Kỷ lục đầu bảng bia phong thần liên tiếp bị bọn họ đánh bại. Quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm vào trưởng công chúa, mỉm cười. Xin lỗi, trưởng công chúa, không cẩn thận đã cướp mất vị trí thứ nhất, ép ngươi xuống dưới rồi. Nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, toàn bộ đều lặng ngắt như tờ. Đây được coi như trêu chọc không? Hơn nữa còn trêu ghẹo một trưởng công chúa có tùy ý giết hoàng tử một nước. Nhưng mà, mọi người lại nghĩ, Quân Tiêu Dao leo lên đầu bảng bia phong thần ngộ đạo, hình như cũng không cần sợ gì cả. Dưới lớp mặt nạ vàng kim, trưởng công chúa khẽ nhíu mày. Sống đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên có nam nhân dám trêu ghẹo nàng. Nếu như là nam tử khác đừng nói đến trêu chọc, cho dù chỉ làm phiền nàng một chút thôi, như vậy kết cục cũng sẽ giống với đại hoàng tử Viêm Quốc. Nhưng mà Quân Tiêu Dao lại khiến nàng cảm thấy có một loại cảm xúc khác thường. Nhưng nét mặt trưởng công chúa vẫn bình tĩnh như cũ, nàng thản nhiên nói, Quân công tử vậy mà đã vượt ngoài dự tính của ta, nhưng mà ngộ tính không đại diện cho tất cả. Lời nói trưởng công chúa vừa dứt dường như một dòng chiến ý nổi lên khóa chặt vào Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng chỉ mỉm cười, vị trưởng công chúa này tính khí không tốt lắm, hơn nữa hình như có khuynh hướng bạo lực. Nhưng mà lúc này thiên kiêu khắp nơi đều nhìn chăm chú. Chiến ý phát ra từ trưởng công chúa cũng dần được thu lại. Quân công tử, chúng ta sẽ gặp lại. Trưởng công chúa nói, đương nhiên rồi, Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, nhưng giống như có một sự ăn ý không cần phải ra tay. Bia phong thần ngộ đạo cũng hạ màn, e rằng thiên kiêu của tổ linh vực cũng không ngờ rằng bọn họ có thể chứng kiến được kỳ tích thế này. Hai yêu nghiệt tuyệt thế liên tiếp leo lên đầu bảng, mà hai người này đều có lai lịch thần bí. Một người là trưởng công chúa Vọng Nguyệt hoàng tộc trước đây chưa từng nghe nhắc đến. Một người càng có lai lịch như ẩn số, chỉ biết rằng trước đây có quan hệ với thành nữ Thương Nguyệt của Nguyệt Thần Thánh tộc. Có thể nói điều này vượt khỏi dự liệu của tất cả thiên kiêu ở tổ linh vực. Kiếm Linh Tử vốn được kỳ vọng cao ngược lại trông giống như hạng sơ sài. Ngược lại Thạch Đầu cũng khiến mọi người chú ý, nhưng không ai biết hắn là ai. Chương 2382 giết Kiếm Linh Tử, sinh ra linh tính. Chương 2382 giết Kiếm Linh Tử, sinh ra linh tính. Sau khi chuyện bia phong thần kết thúc, Quân Tiêu Dao cũng không rảnh rỗi. Hắn vẫn còn chuyện phải làm, còn về đứa nhóc Thạch Đầu, tạm thời hắn không để ý. Nhưng mà hắn đã khá quen thuộc với khí tức của tên nhóc đó. Đến lúc đó dựa vào nguyên thần cấp hàng xa của Quân Tiêu Dao, muốn tìm tung tích của hắn có lẽ không khó. Hơn nữa điều quan trọng chính là hắn có thể xác định, trưởng công chúa cũng chú ý đến tên nhóc đó. Trong một vùng hư không, Kiếm Linh Tử, Phong Linh Tử cũng lên đường quay về tổ linh thánh tộc. Bởi vì tổ linh vực tạm thời chưa xuất hiện tung tích của ma đầu thần bí. Cho nên bên cạnh bọn họ cũng không có cường giả gì đó đi theo. Trên đường đi, nét mặt của Kiếm Linh Tử vẫn ảm đạm. Phong Linh Tử ở bên cạnh cũng im lặng không nói gì. Nàng biết chuyến này của Kiếm Linh Tử đã gặp đả kích nặng nề. Dù sao biểu hiện của Quân Tiêu Dao và trưởng công chúa quá yêu nghiệt. Thậm chí Thạch Đầu không biết rõ thân phận cũng mạnh hơn Kiếm Linh Tử. Chuyện này khiến mặt mũi của thiên kiêu mạnh nhất tổ linh thánh tộc Kiếm Linh Tử biết để vào đâu. Mà lúc này bóng dáng của Quân Tiêu Dao bỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Hửm, chân mày của Kiếm Linh Tử khẽ nhíu lại, Phong Linh Tử cũng bất ngờ, nàng nhìn Quân Tiêu Dao. Ta nên gọi ngươi là Ngọc Công Tử hay là Quân Công Tử? Phong Linh Tử nói, tùy ngươi, Quân Tiêu Dao nói, thật ra ta luôn nghi ngờ, trước tiên không nói đến trưởng công chúa kia, ở vũ trụ huyền hoàng này từ khi nào xuất hiện một thiên kiêu như ngươi? Giọng điệu Kiếm Linh Tử nhàn nhạt, ai nói nhất định phải ở vũ trụ huyền hoàng chứ? Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, cái gì? Nét mặt Kiếm Linh Tử và Phong Linh Tử bỗng nhiên thay đổi. Mà ngay sau đó, Quân Tiêu Dao đã ra tay. Vừa ra tay, khí tức và thực lực thật sự của hắn liền lộ ra. Ánh mắt Kiếm Linh Tử và Phong Linh Tử đột ngột thay đổi, hiện ra nỗi chấn động và không thể tin được. Ngươi rốt cuộc là ai? Kiếm Linh Tử vừa quát hỏi vừa ra tay. Kiếm ý hùng hồn tuôn ra giống như ngưng kết thành một thanh lợi kiếm chặt đứt trời xanh, chém về phía Quân Tiêu Dao. Kiếm Linh Tử tốt xấu gì cũng là tồn tại có đủ tư cách lưu danh trên bia phong thần, đương nhiên không thể tỏ ra yếu thế. Nhưng mà nét mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, chỉ tay thành kiếm. Ngón tay điểm một cái, kiếm khí tung hoành ngang dọc. Chiêu thức của Kiếm Linh Tử trực tiếp bị chôn vùi. Kiếm Linh Tử sửng sốt một lúc, thế mà còn hiểu kiếm hơn hắn. Quân Tiêu Dao lười nói mấy câu thừa thãi, hắn trực tiếp lấy giá y ma quyết ra. Lần này ra tay khiến ánh mắt Kiếm Linh Tử toát lên vẻ hoảng sợ. Ngươi là đại ma đầu thần bí kia? Khó có thể tưởng tượng được nỗi kinh ngạc từ sâu trong lòng Kiếm Linh Tử lúc này. Không chỉ có hắn, Phong Linh Tử cũng ngơ ngác. Sao có thể như vậy được, đại ma đầu kia là hắn sao? Phong Linh Tử hoàn toàn không tin, che giấu quá kỹ rồi. Chiêu thức của Quân Tiêu Dao hạ xuống. Cho dù tu vi Kiếm Linh Tử phi phàm có thể coi là đứng đầu trong thiên kiêu bản thổ ở vũ trụ huyền hoàng, nhưng mà khó tránh khỏi kết cục ngã xuống. Cả người đều bị hút cạn để luyện hóa, chỉ còn lại một cái xác khô mất hết mọi tinh hoa. Đừng! Đừng giết ta, gương mặt Phong Linh Tử trắng bệch, mái tóc đen và làn váy xanh của nàng trông cũng khá xinh đẹp. Nhưng bởi vì kế hoạch Quân Tiêu Dao không thể nương tay, hắn cũng thuận tiện giải quyết luôn Phong Linh Tử. Sau đó Quân Tiêu Dao đem tinh hoa mà hắn lấy ra dung hòa vào Đại La Kim Thai. Ngay lập tức, Đại La Kim Tiên phát ra tiếng ngâm khẽ. Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được trong Đại La Kim Thai dường như xuất hiện một đốm linh quang. Tuy chỉ là một tia yếu ớt, nhưng Quân Tiêu Dao lại cảm thấy Đại Kim Thai có thêm một phần linh tính trước nay chưa từng có. Đây chính là nền tảng trước khi diễn hóa khí linh, sinh ra linh tính. Thần binh sở hữu linh tính sẽ mạnh hơn thần binh không có linh tính. Không tệ lắm, sau này ta sẽ tìm nhiều nguyên liệu cho ngươi ăn no. Bàn tay Quân Tiêu Dao lướt qua Đại La Kim Thai. Đại La Kim Thai như cảm nhận được cũng nép vào bàn tay của Quân Tiêu Dao khẽ rung lên. Còn đỉnh vạn vật mẫu khí càng khó lột xác hơn cả Đại La Kim Thai. Sau đó Quân Tiêu Dao định khi chứng đạo sẽ khắc đạo của mình lên đỉnh vạn vật mẫu khí, có lẽ có thể khiến nó lột xác. Quân Tiêu Dao thu binh khí lại, nhìn đám người Kiếm Linh Tử hóa thành cái xác khô. Có lẽ hành động lần này sẽ khiến tổ linh thánh tộc nổi trận lôi đình. Mà đây cũng chính là mục đích của Quân Tiêu Dao. Có người đội sẵn nồi như phù đồ ngạn thì sao Quân Tiêu Dao có thể không thêm chút nguyên liệu chứ? Ngoài ra, đứa bé kia, ý nghĩ Quân Tiêu Dao khẽ chuyển động, nguyên thần cấp hằng sa cuồn cuộn bắt đầu thổi quét. Cơn sóng chấn động thậm chí kinh động đến không ít lão quái vật ở ẩn trong bí cảnh tổ linh vực, ai cũng kinh ngạc không thôi. Đây là dao động ý niệm của cường giả nào thế, lại hùng hồn như vậy. Sau đó, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nếu suy đoán của ta là đúng, vậy chuyện này càng trở nên thú vị rồi. Ngoài ta ra nàng cũng theo dõi đứa con thế giới của vũ trụ huyền hoàng. Có nên khiêm nhường chút không nhỉ? Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Nếu là người khác muốn cướp con mồi của Quân Tiêu Dao, chắn chắc hắn đã bắt đầu tính kế. Nhưng nếu là trưởng công chúa kia vậy cũng hết cách, ai bảo nàng có thể chính là một trong tứ hồn của Khương Thánh Y chứ? Vợ nhà mình đương nhiên phải nhường rồi. Chương 2383 kế hoạch của trưởng công chúa. Chương 2383 kế hoạch của trưởng công chúa. Trong vùng hư không xa xôi vạn dặm trong dãy núi huyền cổ, Vọng Nguyệt Phượng Hoàng dừng lại trên một đỉnh núi, còn trưởng công chúa lặng lẽ ngồi khoanh chân trên lưng Phượng Hoàng. Mái tóc đen tung bay trong gió, đường cong cơ thể xinh đẹp đến mức không thể soi mói. Nàng ngồi một mình lại bớt thêm mấy phần lạnh lùng, tăng thêm mấy phần đẹp đẽ hiu quạnh. Nét mặt dưới lớp mặt nạ vàng kim của trưởng công chúa xa thẳm. Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao, trưởng công chúa khẽ lẩm bẩm cái tên này trong miệng, giống như có một ma lực không rõ nào đó. Sau đó trưởng công chúa lắc đầu cảm thấy bực dọc, từ trước tới nay nàng chưa từng sinh ra cảm giác thế này với một nam tử nào. Còn cái gọi là nhất kiến trung tính nàng lại xem thường không thôi. Chẳng qua chỉ vì tìm một lý do cho dục vọng của mình mà thôi. Mà lúc này, một nữ tử khoác áo bào đen xuất hiện. Tiểu thư, trưởng công chúa dường như chẳng nghe thấy. Tiểu thư, nữ tử mặc áo bào đen hơi bất ngờ. Tiểu thư từ trước đến nay bình tĩnh nhanh nhạy cũng có lúc lơ đễnh. điều tra thế nào rồi? Trưởng công chúa tỉnh táo lại giọng điệu nhàn nhạt, đại khái điều tra được một chút, đứa trẻ kia giống như chẳng có lai lịch gì đặc biệt. Từ tin tức nghe ngóng được từ miệng của những người gặp hắn trên đường đến đây, hình như hắn sinh ra ở một tiểu sơn thôn. Tiểu sơn thôn, trưởng công chúa trầm ngâm một lúc rồi nói, tiếp theo ngươi làm thế này. Nghe thấy căn dặn của trưởng công chúa, nữ tử khoác áo bào đen kia cũng khẽ gật đầu. Sông rộng núi sâu, rừng cây già chọc trời. Một bóng người nhỏ nhắn như mãnh thú nhảy lên nhảy xuống, một chân đạp lên đỉnh núi nguy nga. Đương nhiên chính là thạch đầu đi ra từ dãy núi huyền cổ. Hai người đó rốt cuộc là ai mà lại lợi hại như thế? Thạch đầu cũng lẩm bẩm, từ nhỏ hắn đã tu luyện vạn linh chân giải cho nên cũng biết được đại khái mình là thiên phú dị bẩm. Nói không chừng sau này thật sự trở thành đại anh hùng bay trên trời trốn dưới đất như những gì lão thôn trưởng nói. Nhưng mà tại sao ta luôn có một dự cảm không tốt thế này? Thạch đầu khẽ chau mày. Đặc biệt là công tử áo trắng kia luôn khiến thạch đầu cảm thấy bất an. Hắn đương nhiên không biết là bởi vì quân Tiêu Dao đã xử lý Mục Huyền. Mà từ góc độ nào đó hắn và Mục Huyền đều là người đại khí vận. Ta cảm thấy bây giờ có lẽ nên bừa bãi một lần, về thôn trước rồi tính sau. Tuy thạch đầu chỉ là đứa nhóc 8-9 tuổi, nhưng thật ra cũng khá lý trí. Dù sao thì người tu luyện vạn linh chân giải như hắn thông minh hơn người bằng tuổi. Tuy không thể thiếu tính cách trẻ con nhưng chung quy cũng trưởng thành hơn đám cùng tuổi. Sau đó, thạch đầu cũng bắt đầu lên đường quay về thôn. Vừa hay trong bia phong thần hắn cũng đạt được một vài phần thưởng cơ duyên, đúng lúc có thể tiêu hóa trong thôn. Qua một khoảng thời gian, thạch đầu cùng quay về trong tiểu sơn thôn. Đại thúc, đại thẩm, tiểu hoa, thôn trưởng, ta quay về rồi. Ồ, thạch đầu quay về rồi. Thạch đầu ngươi ở bên ngoài đã làm nên danh tiếng gì chưa? Nhìn thấy thạch đầu quay về, mọi người già trẻ lớn bé trong thôn đều đi ra. Dù sao thì bọn họ cũng vô cùng yêu thích thạch đầu. Tuy hắn là một đứa nhóc tinh nghịch bình thường cũng quậy đến mức gà bay chó chạy trong thôn. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự yêu thích của mọi người dành cho hắn. Quay lại là tốt, quay lại là tốt. Lão thôn trưởng cũng xuất hiện cười ha hả. Thạch đầu ca ca, giới ngoại lớn hay không, còn nữa bên ngoài toàn bộ đều là người tu hành sao? Một tiểu nha đầu 6-7 tuổi buộc tóc cao ngất, đôi mắt long lanh tò mò nói. Nàng tên là Tiểu Hoa, bình thường như cái đuôi theo sau thạch đầu. Bên ngoài đương nhiên lớn rồi. Sau đó thạch đầu bắt đầu trò chuyện rôm rả với người trong thôn. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, thạch đầu tiến vào sâu trong núi. Hắn muốn bắt tay vào luyện hóa các phần thưởng trong bia phong thần. Tuy hắn không lên đầu bảng không thể có được mảnh vỡ thế giới. Nhưng phần thưởng cũng cực kỳ phong phú. Thạch đầu đắm chìm trong tu luyện. Nhưng một khoảnh khắc nào đó, bên tai của hắn bỗng nghe thấy dị động nào đó. Hửm, nét mặt thạch đầu khẽ thay đổi. Thân hình bỗng phóng ra chạy giữa núi non trùng điệp. Hắn nhảy lên một ngọn núi phóng tầm mắt ra xa. Bỗng nhiên một âm thanh ầm ầm truyền đến. Ánh lửa ngút trời, khói bay cuồn cuộn. Nét mặt thạch đầu thay đổi cực lớn giống như đạn pháo nổ tung. Mà lúc này tiểu sơn thôn vốn dĩ yên bình cũng bị nhấn chìm vào trong máu lửa. Hừ, một bảo địa linh khí như vậy lại bị đám phàm nhân chiếm cứ. Quả thật phung phí của trời. Một tu sĩ cưỡi dị thú lạnh lùng lên tiếng. Đám tu sĩ này lai lịch không tầm thường. Bọn họ là đạo phỉ giặc có tiếng tăm lẫy lừng tổ linh, ma phong đạo. Thường cướp bóc những tông phái thế lực vừa nhỏ, còn cướp rất nhiều tán tu. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ đụng chạm gì đến những thế lực bất hủ kia, cho nên các thế lực bất hủ đó cũng không quản bọn họ. Kết quả là, ma phong đạo vẫn luôn tồn tại và nó ngày càng trở nên lớn mạnh. Một vài vị đương gia trong đó thậm chí có sức mạnh của cấp bậc thần tôn và cấp bậc đạo tôn. Đương nhiên, tuy bọn họ là thổ phỉ, nhưng trên thực tế bọn họ gần như tương đương với một môn phái cỡ chung. Các vị đại nhân, phàm nhân chúng ta sống ở ngoại giới, cách biệt với thế giới, tuyệt đối không gây chuyện. Nếu như đại nhân thật sự cần mảnh đất này, có thể cho bọn ta thời gian để cho thôn dân rời đi hay không? Lão thôn trưởng bước ra, run rẩy nhìn mấy người dân trong thôn chết mà lòng đau như cắt. Cho các ngươi thời gian di cư. Một trong những đạo tặc lạnh lùng cười, sau đó nhìn về phía mấy tu sĩ đang đứng trong hư không. Người ở giữa là tam đương gia của ma phong đạo, một cường giả cấp bậc thần tôn. Nghe lão thôn trưởng nói như vậy, nét mặt của tam đương gia ma phong đạo lạnh như băng. Thành thật mà nói nếu đổi lại lúc bình thường, hắn thực sự có thể không ra tay với những người phàm này. Không phải hắn tốt bụng, mà vì hắn rất lười. Đối với hắn, những phàm nhân này chẳng bằng con kiến, bọn họ là hạt bụi không đáng nhắc tới. Chương 2384 ma phong đạo, tai họa ngập đầu. Chương 2384, ma phong đạo, tai họa ngập đầu. Nhưng đó là căn dặn của người kia. Nếu không làm theo, những người bị tiêu diệt chính là ma phong đạo của bọn họ. Không cần đợi lâu như vậy, không giữ lại bất cứ ai. Tam Nương ra giơ tay ra hiệu, cuộc giết chóc tàn bạo lại bắt đầu, những người dân làng quen thuộc đó lần lượt rơi vào vũng máu. Những ma phong đạo thậm chí có thể giết những người phàm này bằng một ý niệm. Lão đầu, người cũng đi đi, một tên cướp chế nhạo, chỉ vào trưởng làng rồi giết hắn. Nhưng mà, ngay sau đó, một bóng người nhỏ nhắn từ trên trời dẫm xuống, nghiền nát thân thể của tên cướp. Thạch đầu, sao ngươi lại đến rồi? Trưởng thôn vốn nhắm mắt chờ chết bỗng thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy bóng dáng đó. Trước đây hắn còn mừng rỡ vì ít nhất thạch đầu không ở trong làng. Cuối cùng, hắn lại tự chạy đến. Thạch đầu nhìn ngôi làng bốc cháy. Còn những người đại thúc, đại thẩm tốt bụng năm xưa giờ phút này đều nằm trên vũng máu. Ngay cả tiểu hoa lúc nào cũng như cái đuôi đi theo hắn cũng ngã xuống đất. Đầu óc thạch đầu bùng nổ, hai mắt sắp nổ tung. A a a, các ngươi chết cho ta. Hừm, vậy mà còn một tên tu sĩ, hơn nữa còn là một đứa nhóc. Nhìn thấy thạch đầu giết chết một đạo tặc, sắc mặt của một vài cường giả bên cạnh Tam Nương ra khẽ thay đổi. Thạch đầu, người quay lại làm gì, mau đi đi. Lão thôn trưởng dương cổ la lên đến khàn cả giọng. Thạch đầu là tu sĩ duy nhất trong thôn của bọn họ, là hy vọng duy nhất. Thằng nhãi danh lại dám giết người của ma phong đạo bọn ta. Mấy đạo tặc còn lại cũng vây lên tấn công, trong đó có thánh nhân, đại thánh. Nhưng mà thạch đầu ra tay trong nháy mắt đã lấy mạng bọn họ. Hừm, là một thiên kiêu trẻ tuổi. Một cường giả cấp thiên tôn đứng bên cạnh Tam Nương ra trực tiếp đánh về phía thạch đầu. Nhưng mà thạch đầu lúc này giống như nhập ma rồi vậy. Trong đầu của hắn lúc này dường như xuất hiện một bóng dáng vô cùng to lớn mơ hồ. Thiên địa vạn linh giống như đang xoay chuyển xung quanh hắn. Từng chữ cổ trong vạn linh chân giải từ bên trong chảy ra như hóa thành dòng sông cuồn cuộn. Thực lực của thạch đầu lúc này cũng bùng nổ. Xoạt xoạt, một dòng máu tươi bắn tung tóe. Một cường giả cấp thiên tôn lại bị thạch đầu đánh tan nát ra làm hai. Chuyện gì thế này, tên nhãi này? Có cường giả thay đổi sắc mặt. Chuyện này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Hừ, ánh mắt của Tam Nương cấp thần tôn tạo hóa mang theo vẻ sâu xa, trực tiếp ra tay. Cuối cùng thạch đầu cũng bị đánh văng đi, trong miệng nôn ra máu tươi. Thực lực của hắn thật sự nghịch thiên, vốn dĩ không giống với những người cùng tuổi, giống như một quái thai. Nhưng cho dù như vậy cũng có giới hạn, cũng không phải ai cũng được lợi hại vượt qua lẽ thường như Quân Tiêu Dao. Cho nên đối mặt với cường giả cấp thần tôn tạo hóa, thực lực của thạch đầu vẫn chưa đủ. Thạch đầu, mau chạy đi, chỉ khi ngươi còn sống mới còn một tia hy vọng. Nếu không, chẳng còn gì nữa rồi. Thôn trưởng hét lên, tên già này, một đạo tặc ra tay thẳng tay giết chết thôn trưởng, máu tươi tung tóe. Thôn trưởng, thạch đầu cắn chặt răng, nhưng người hắn vẫn lóe lên và bay đi. Muốn chạy. Tam Nương ra thấy vậy cùng với cường giả đuổi theo. Trên đường đi, thạch đầu vô cùng nguy hiểm. Hắn cố ý đi vào núi sâu, nơi đó có một vài yêu thú mạnh ngủ đông. Có thể giúp hắn kéo dài ngăn cản ma phong đạo. Thôn trưởng, đại thúc, đại thẩm, tiểu hoa, còn có tất cả mọi người trong thôn. Trong miệng thạch đầu nôn ra máu, trong mắt hận ý khắc vào trong xương. Nếu như ta đủ mạnh, thạch đầu cắn răng, hắn quả thực là thiên chất yêu nghiệt. Nhưng hắn vẫn không đủ mạnh. Qua một lúc sau, ngay cả bản thân thạch đầu cũng không biết mình đã đi đến đâu. Cắn đuôi được chưa? Thạch đầu hít một hơi thật sâu. Mà ngay lúc này, một trường ẩn pháp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Thân hình của thạch đầu vội lóe lên giơ tay chống đỡ, nhưng vẫn không chịu đựng được. Xoạt xoạt, thạch đầu lại phun ra máu lần nữa, da thú trên người đã bị nhuộm đỏ. Quả nhiên là một tiểu quỷ khó chơi. Tam Nương gia ma phong đạo đứng sừng sững trong hư không, lạnh lùng nhìn thạch đầu. Lẽ nào hôm nay ta thật sự chết ở nơi này sao? Thạch đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, bị thương nghiêm trọng, cạn kiệt sức lực. Hắn đã bị truy đuổi một đường, thậm chí còn giết ngược lại một vài cường giả ma phong đạo. Lúc này đã bị ép đến cực hạn. Sau đó, Tam Nương ra giơ tay lên chuẩn bị giết chết thạch đầu. Mà lúc này, thạch đầu đã nhìn thấy một con phượng hoàng màu trắng bạc từ xa phẩy cánh bay đến. Thạch đầu nhận ra đó là gì? Cứu, cứu ta, thạch đầu dùng hết sức lực hét lên. Sau đó mất đi ý thức ngã quỵ xuống đất, trên bầu trời từ đằng xa, vọng nguyệt phượng hoàng đập cánh bay đến. Bên trên có hai bóng người, đương nhiên chính là trưởng công chúa và nữ tử áo bào đen bên cạnh. Nhìn thấy thạch đầu đã hôn mê mất đi ý thức, nét mặt dưới lớp mặt nạ của trưởng công chúa vẫn thản nhiên. Nhưng mà ngay sau đó một cảnh tượng ngoài sự đoán đã xảy ra. Vị Tam Nương gia ma phong đạo khi nãy còn lạnh lùng mang theo sát ý khi nhìn thấy trưởng công chúa, nét mặt lập tức trở nên kiêng kỵ cung kính. Hắn cúi người 90 độ với trưởng công chúa. Trưởng công chúa điện hạ, may mắn không hổ thẹn. Tam Nương gia khi nãy sát khí vẫn còn ngập trời, lúc này quả thật như chuột nhìn thấy mèo. Trong ánh mắt thậm chí còn vài tia sợ hãi. Không sai, ma phong đạo bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn, giết người vô độ. nhưng trưởng công chúa thần bí của Vọng Nguyệt Hoàng Triều cũng không phải dạng tốt lành gì. Một nữ tử có thể có tính cách và thủ đoạn khiến tam nương gia kính nể và kiêng kỵ. Làm tốt lắm, giọng điệu trưởng công chúa vẫn thờ ơ không cảm xúc. Làm việc vì trưởng công chúa điện hạ là vinh hạnh của Ma Phong Đạo bọn ta. Tam nương gia Ma Phong Đạo thở phào một hơi, khẽ nở nụ cười. Tuy Ma Phong Đạo bọn họ mang danh tiếng hung ác, nhưng chung quy vẫn là thế lực nhị lưu. Nếu như có thể nhận được sự ủng hộ của trưởng công chúa Vọng Nguyệt Hoàng Triều, tiền đồ của bọn họ đương nhiên càng tốt hơn. Chương 2385 thủ đoạn của trưởng công chúa, cho tự biên tự diễn. Chương 2385, thủ đoạn của trưởng công chúa, cho tự biên tự diễn. Trưởng công chúa khẽ gật đầu, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành vậy các ngươi có thể đi rồi. Trưởng công chúa vừa nói dứt lời, nữ tử áo bào đen bên cạnh lập tức ra tay như tia chớp màu đen, trong tay xuất hiện một thanh loan đao, chém về phía tam nương gia Ma Phong Đạo. Loan đao lướt qua, máu tươi bắn tung té, cơ thể tam nương gia đứt làm đôi, nguyên thần bị cắt đứt sinh cơ. Tại sao, tam nương gia không thể tin nổi, rõ ràng bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn thề sẽ trung thành và tận tâm với trưởng công chúa. Người chết mới nghe lời nhất, trưởng công chúa khoanh tay đứng đó, mái tóc đen tung bay. Rõ ràng xinh đẹp vô cùng nhưng lời nói lúc này lại lạnh lùng như ma vương. Tam nương gia trợn tròn mắt, chết bất đắc kỳ tử. Hóa ra kết cục của hắn đã định sẵn từ lâu, đi diệt trừ toàn bộ Ma Phong Đạo, một người cũng không giữ lại. Trưởng công chúa nói thản nhiên, Ma Phong Đạo tốt xấu gì cũng là một thế lực cỡ trung, tương đương với một môn phái cỡ trung. Nhưng trong mắt trưởng công chúa cũng chẳng bằng hạt bụi, giống như trước đây Ma Phong Đạo đối xử với các phàm nhân ở trong tiểu sơn thôn. Vâng, tiểu thư, cơ thể nữ tử áo bào đen lóe lên giống như hóa thành một bóng ma trong nháy mắt biến mất ngay tại đó. Trưởng công chúa từ Vọng Nguyệt Phượng Hoàng bước xuống, đi đến bên cạnh thạch đầu đã hôn mê. Chiếc nhẫn trong tay nàng lúc này phát ra ánh sáng ấm ấp óng ánh, giống như sinh ra một loại cộng hưởng với thạch đầu ở trước mặt. Quả nhiên là hắn, nhưng mà vẫn phải chờ đợi xem hắn có thể đem đến cơ duyên gì cho ta. Trưởng công chúa thầm lẩm bẩm, sau đó giống như nàng bỗng cảm nhận được thứ gì đó, nàng thu chiếc nhẫn lại thản nhiên nói, tại sao các hạ không hiện thân? Bộp, bộp, bộp, một tràng vỗ tay truyền đến, trong hư không một công tử mặc áo trắng trắng hơn tuyết, trong sáng đẹp đẽ. Màn kịch tự biên tự diễn này của trưởng công chúa khiến người ta bái phục. Người xuất hiện chính là Quân Tiêu Dao, nhưng ngay khoảnh khắc Quân Tiêu Dao xuất hiện, một thanh kiếm được ngưng tụ từ pháp lực dừng lại trước ngực Quân Tiêu Dao. Bàn tay ngọc ngà của trưởng công chúa cầm kiếm, mái tóc đen tung bay, mặt nạ vàng kim càng khiến nàng tăng thêm vẻ xinh đẹp thần bí. Lẽ nào trưởng công chúa cũng muốn ra tay với ta, giết ta giống như đạo tặc ban nãy sao? Quân Tiêu Dao bình tĩnh, thậm chí khí tức cũng vô cùng ổn định. Ngươi biết được bao nhiêu? Trưởng công chúa nói, Quân Tiêu Dao mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không phá kế hoạch của ngươi. Thậm chí con mồi vốn bị ta nhắm trúng cũng có thể cho ngươi. Tại sao? Trưởng công chúa hỏi, câu hỏi này của trưởng công chúa là hỏi Quân Tiêu Dao, cũng hỏi chính bản thân nàng. Bởi vì với tính cách trước đây của nàng, nếu đổi lại người khác, nhát kiếm này đã chém xuống từ lâu không chút do dự, càng không cần nói nhiều lời thừa thãi. Sao chỉ có thể như thế này chứ? Trưởng công chúa rất không hài lòng với trạng thái do dự của mình. Nàng không phải kiểu người dè dặt, vì sao à, có lẽ là do chúng ta, có duyên từ kiếp trước chăng? Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, Quân công tử, ta công nhận vẻ ngoài của ngươi rất lừa tình, có thể khiến hầu hết nữ tử điên đảo. Nhưng ngươi không lừa ta bằng những lời ngon ngọt đó được đâu. Trưởng công chúa nói, sao ngươi chắc là ta lừa ngươi? Không phải trước đó đã nói với ngươi rồi à, ta biết kiếp trước ngươi là một người dịu dàng tài trí, thế mà bây giờ, ngươi lại nghĩ ta là loại người như vậy. Trưởng công chúa dường như bật cười, nàng đã sắp xếp để Phong Ma Đạo đổ sát thôn kia, khiến vô số thường dân vô tội chết thảm. Sau đó lại nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt Phong Ma Đạo. Thủ đoạn tàn khốc đến thế làm gì có tí liên quan nào với dịu dàng tài trí chứ? Nếu ngươi biết rõ về con người ta thì có lẽ ngươi sẽ không nói chuyện với ta, thậm chí còn chán ghét hay sợ ta. Trưởng công chúa nhỏ giọng nói, nàng đã sớm quen với việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi, kiêng dè. Nàng chính là người như vậy đó, nhưng điều khiến trưởng công chúa bất ngờ là vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn luôn ôn hòa, hắn không hề có thành kiến với nàng. Tuy những chuyện ngươi đã làm đúng là không hề lương thiện, nhưng mà thiện ác trên đời này, do ai quyết định chứ? Hơn nữa, tuy ta họ Quân nhưng điều đó không có nghĩa ta là một chính nhân quân tử. Thực ra, ta cảm thấy chúng ta khá hợp nhau đó. Quân Tiêu Dao trêu chọc nói, ngươi, trưởng công chúa không nói nên lời. Sau đó, pháp lực ngưng tụ thành trường kiếm trong tay nàng tan đi. Không giết người diệt khẩu nữa. Quân Tiêu Dao nhướng mày hỏi. Hắn bỗng cảm thấy, trêu chọc vị công chúa lãnh khốc này một chút cũng vui đi. Ngươi dám cam đoan sẽ không cản trở kế hoạch của ta, cũng như không nói ra chuyện này. Trưởng công chúa nói, tất nhiên, Quân Tiêu Dao nói, hắn nhìn Thạch Đầu đang hôn mê. Phía sau người này có lẽ có đại cơ duyên, vậy chúc trưởng công chúa có thu hoạch. Có lẽ lần tới chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Hợp tác, trưởng công chúa nhướng mày dưới chiếc mặt nạ Phượng Hoàng. Đương nhiên không chỉ ở vũ trụ huyền hoàng mà còn ở giới hải nữa, thế. Tạm biệt nhé, Quân Tiêu Dao vừa dứt lời, thân thể như xương khói tan biến tại chỗ. Trưởng công chúa ngây người, giờ mới phản ứng kịp, không khỏi cắn môi. Hắn đã sớm biết thân phận của ta rồi, tuy Quân Tiêu Dao biết nhưng cũng không vạch trần nàng. Đang chơi trò với nàng à? Trưởng công chúa im lặng thật lâu, bỗng nhiên bật cười. Nam nhân thú vị, Quân Tiêu Dao hoặc nên nói là. Vân Tiêu, người đã thành công thu hút được sự chú ý của bổn tiểu thư. Ánh mắt của trưởng công chúa bỗng chuyển sang người Thạch Đầu đang hôn mê. Nàng hơi nhíu mày rồi giơ tay vẫy, pháp lực ngưng tụ trong lòng bàn tay sau đó ném Thạch Đầu vào Vọng Nguyệt Thần Hoàng trên lưng. Xem người có thể mang kinh hỉ gì đến cho bổn tiểu thư. Ta sẽ không để những thứ vô dụng bên cạnh mình, quá lãng phí thời gian. Đôi mắt xinh đẹp như viên đá quý đen của trưởng công chúa dưới lớp mặt nạ lạnh như băng. Bên kia, Quân Tiêu Dao chắp tay, tùy ý di chuyển trong hư không. Chuyến này không uổng phí, Quân Tiêu Dao cảm thán một câu. Ban đầu hắn đến tổ linh vực là vì muốn hất thêm cho Phù Đồ Ngạn vài chậu nước bẩn mà thôi. Không ngờ gặp bia phong thần giáng xuống, còn gặp được vị nữ tử định mệnh này. Nếu ta đoán không sai thì đúng là nàng rồi. Nhưng mà, nếu thật là một trong bốn hồn của Thánh Y Tỷ thì sao lại có tính cách như thế? Nhưng trên người nàng quả thật có khí tức linh hồn của Thánh Y Tỷ. Chương 2386 không một ai khiến người ta yên tâm. Chương 2386 không một ai khiến người ta yên tâm. Quân Tiêu Dao đang suy tư, hắn đoán được đại khái thân thật của trưởng công chúa, nhưng vừa rồi hắn không vạch trần, quan trọng nhất là hắn cảm nhận được một loại khí tức khác trên người của vị trưởng công chúa kia. Tuy nhiên loại khí tức đó bị ẩn nên rất mờ nhạt. Cơ mà Quân Tiêu Dao rất nhạy bén nên hắn vẫn nhận ra. Đó là khí tức của bản nguyên ma quân, sao nàng lại có được nó? Quân Tiêu Dao thấy hơi đau đầu, tại sao người có liên quan đến khí tức bốn hồn của Khương Thánh Y đều phức tạp như vậy chứ? Y và nữ đế vô thượng của Bạt tộc đế nữ Bạt có liên quan. Vị này cũng có khí tức của bản nguyên ma quân. Không người nào khiến hắn yên tâm cả. Nhưng mà Quân Tiêu Dao lại không thể bỏ qua. Ai bảo đó là nữ nhân của hắn chứ? Ngoài cương triều và bảo vệ ra, hắn còn có thể làm gì được đây? Nhưng mà sau này, phải điều tra về nhân quả phía sau nàng một chút. Với lại nàng không nghe lời giống Y, không thể dùng sức mạnh. Nếu làm không tốt một chỗ sẽ ảnh hưởng đến việc bốn hồn dung hợp lại sau này. Thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, sinh hồn, chỉ khi bốn hồn này dung hợp lại mới có thể tái hiện lại một Khương Thánh Y hoàn chỉnh. Ít hơn một chút cũng không được. Hơn nữa, đến bây giờ Quân Tiêu Dao vẫn không có cách nào đoán được Y và trưởng công chúa rốt cuộc là hai hồn nào trong bốn hồn. Quân Tiêu Dao thấy đau đầu, không phải vì nàng có được bản nguyên của ma quân, mà là vì tính cách của nàng, không dễ xơi. Đây không phải là một nữ nhân dễ bị nam nhân chinh phục. Tuy Quân Tiêu Dao là một nam nhân hoàn mỹ không có chỗ chê nhưng nàng sẽ không dễ dàng rung động. Chuyện này rất thách thức kỹ năng của Quân Tiêu Dao. Cũng may trên đường đến đây hắn đã tính trước rất nhiều trường hợp. Dù chưa thực hành nhưng đã nắm rõ lý thuyết rồi. Cũng được, chỉ cần tìm được là tốt rồi. Tiếp theo, chư đế tộc cũng phải tiến vào vũ trụ huyền hoàng rồi. Ta phải trở về Thanh Nguyệt vực trước, thương lượng với Nguyệt Thần một chút. Sau khi tính toán ổn thỏa, Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời khỏi tổ linh vực. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cười nhạt nói, công chúa điện hạ, lần sau gặp, nhưng dùng chính khuôn mặt thật gặp nhau. Sau khi Quân Tiêu Dao rời khỏi tổ linh vực không lâu, một tin tức kinh người được truyền ra, chính là kiếm linh tử và phong linh tử của tổ linh thánh tộc bị người ta hút sạch hết tinh túy. Hơn nữa, thủ đoạn rất giống với ma đầu bí ẩn được đồn đại kia. Còn nữa, toàn bộ tổ linh vực bị nổ tung rồi. Các cường giả của tổ linh thánh tộc vô cùng tức giận. Trong khoảng thời gian này, những cường giả của tổ linh thánh tộc đi qua hư không, truy tìm manh mối ở khắp nơi. Có vài người nghĩ đến vị công tử áo trắng bỗng nhiên nổi tiếng trên bia phong thần. Nhưng khi suy nghĩ lại, mọi người đều cảm thấy không có khả năng đó. Theo lý thuyết, nếu là tên ma đầu thần bí khét tiếng kia thì không phải càng kín tiếng càng tốt à? Sao có thể phô trương như vậy, còn đứng đầu bia phong thần nữa? Hơn nữa, một số người còn biết Quân Tiêu Dao và Nguyệt Thần Thánh Tộc và cả Y Thương Nguyệt có liên hệ với nhau. Không tính là người có lai lịch không rõ ràng, nếu thân phận hắn thật sự có vấn đề thì không có khả năng Nguyệt Thần Thánh Tộc không nhận ra. Thế nên vài người đã nhanh chóng bác bỏ cái ý kiến viển vông này. vị đại ma đầu thần bí kia chắc chắn đã ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, tùy thời săn giết nhóm kiếm linh tử. Tất cả đều rất muốn biết vị ma đầu thần bí đó rốt cuộc là ai. Dù sao chuyện này không những liên quan đến tổ linh vực mà còn liên quan đến an nguy của cả chín đại vực và tất cả các thế lực thiên kiêu. Vọng Nguyệt Hoàng Triều, trong thâm cung, trưởng công chúa đang ngồi suy tư trên vương tọa, ma đầu thần bí ra tay, đám người kiếm linh tử chết. Chẳng lẽ là hắn? Vẻ mặt trưởng công chúa u ám, nếu nói sinh linh của tổ linh vực đều sẽ không hoài nghi Quân Tiêu Dao thì trưởng công chúa biết mọi chi tiết, đương nhiên sẽ hoài nghi tới Quân Tiêu Dao. Dù sao thân phận thực sự của hắn cũng là một sát thần giới ngoại khá nổi tiếng, thiếu chủ đế tộc. Chẳng lẽ hắn là người nắm giữ bản nguyên ma quân, nhưng trước đó ta không hề cảm nhận được chút khí tức nào của hắn. Trưởng công chúa rơi vào trầm tư, theo lý, nếu gặp phải người nắm giữ bản nguyên ma quân thì ít nhiều gì cũng sẽ nhận ra, nhưng nàng lại không cảm nhận được chút nào. Nàng đương nhiên không biết, nếu Quân Tiêu Dao muốn ẩn giấu khí tức của mình, thì dù có là đại đế cũng nhất thời khó mà nhìn ra manh mối gì. Nhưng nếu hắn thật sự là người nắm giữ bản nguyên ma quân, thì truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm cả giới hải khiếp sợ. Tuy bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng dù thế nào, hắn cũng là người mang hiểm nghi lớn nhất, chẳng lẽ cuối cùng ta vẫn phải. Đôi mắt xinh đẹp của trưởng công chúa trở nên sâu thẳm. Cướp đoạt toàn bộ bản nguyên ma quân, cũng là một trong những mục đích của nàng. Nhưng như vậy, sẽ không thể tránh khỏi trạng thái phải đối địch với Quân Tiêu Dao. Bởi vì không ai muốn chắp tay nhường bản nguyên ma quân cho người khác. Trưởng công chúa phát hiện, mình vậy mà lại do dự. Đây là trạng thái rất hiếm gặp với nàng, mà lúc này, nữ tử áo đen xuất hiện nói, tiểu thư, cậu nhóc đó tỉnh rồi. Trưởng công chúa lắc đầu, đè cảm xúc phức tạp đó xuống, vẫn nên quan tâm tới chuyện trước mắt đã. Bên trong một thiền điện, Thạch Đầu ngơ ngác ngồi trên giường nhỏ, trong đầu, những cảnh tượng hỗn loạn xoẹt qua, làng mạc cháy rụi, các thôn dân tử vong, Thạch Đầu nghiến chặt răng, trong mắt xuất hiện tia máu. Lúc này, trưởng công chúa xuất hiện, là, công chúa tỷ tỷ đã cứu ngươi. Thạch Đầu nhìn trưởng công chúa, tuy lúc này Thạch Đầu có phần tiều tụy, nhưng vẫn là một cậu nhóc như búp bê sứ. Khiến người khác thấy càng đáng thương hơn, thậm chí một số nữ tử, trong lòng còn có thể xuất hiện tình mẫu tử. Nhưng trưởng công chúa, dưới lớp mặt nạ la vẻ bình tĩnh, như thâm trầm. Nàng lạnh lùng nói, đây là Vọng Nguyệt Hoàng Triều, sẽ không ai hại ngươi, ngươi cứ ở đây dưỡng thương thật tốt đi. Chương 2387 Hỗn giới ổn định, đế tộc tiến quân. Chương 2387 Hỗn giới ổn định, đế tộc tiến quân. Đám đạo tặc đó, Thạch Đầu nghiến răng nghiến lợi, Ma Phong đạo đã bị ta phái người đi diệt rồi, đám đạo tặc đó quả thực đã làm nhiều việc ác. Trưởng công chúa nói, bọn chúng chết hết rồi. Thạch Đầu mất hết hồn vía, vốn rằng trong lòng hắn còn có mục tiêu, phải đích tay giết chết đám đạo tặc đó. Kết quả đã bị diệt rồi, nhưng sau đó Thạch Đầu nhìn trưởng công chúa nói, cảm ơn công chúa tỷ tỷ đã cứu ta, tiêu diệt đám đạo tặc đó. Chỉ là ta, không có gì có thể báo đáp công chúa tỷ tỷ. Không cần, người cứ chăm chỉ tu luyện, trở nên mạnh hơn, đã là báo đáp những thôn dân đã chết đó rồi. Trưởng công chúa bình tĩnh nói, trở nên mạnh hơn, trong đầu Thạch Đầu lại xuất hiện cảnh tượng huyền ảo hắn mơ hồ nhìn thấy trước đó. Trong đế lăng vô cùng đồ sộ, bóng dáng mơ hồ đó. Chẳng lẽ đó chính là cơ hội khiến hắn mạnh hơn sao? Được rồi, người nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước đây. Trưởng công chúa chắp tay, rồi quay người định rời đi. Đại ân của công chúa tỷ tỷ, Thạch Đầu không gì có thể báo đáp. Thạch Đầu cảm kích nói, trưởng công chúa không để tâm, đi ra ngoài điện, dưới mặt nạ màu vàng kim, đôi môi đỏ mềm mại cong lên lạnh lùng mỉm cười. Nhìn bóng lưng trưởng công chúa rời đi, Thạch Đầu lẩm bẩm. Tuy trước đó đã thấy công chúa tỷ tỷ giết người quả quyết tàn nhẫn như vậy lúc ở bia phong thần. Nhưng thực ra, nàng cũng là một người tốt, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi. Thạch Đầu nghĩ tới đây, siết chặt nắm tay, trong đôi mắt to tròn chia trắng đen rõ ràng, dần xuất hiện vẻ kiên định. Bất luận là vì những thôn dân đã chết đó, hay là vì trưởng công chúa có ơn cứu mạng với hắn. Hắn cũng phải nghĩ mọi cách, trở nên mạnh hơn. Tổ linh vực, vì chuyện đám người kiếm linh tử đã chết, mà huyên náo tới mức sóng gió động trời. Nhưng điều này không liên quan gì với Quân Tiêu Dao. Về phía trưởng công chúa, Quân Tiêu Dao cũng không quan tâm. Trưởng công chúa đó không phải là một nữ tử đơn giản. Bất kể là tâm cơ, thủ đoạn, lòng dạ hay là kế hoạch của nàng, đến cả Quân Tiêu Dao cũng phải kinh ngạc. Đây có thể nói là một nữ tử đặc biệt nhất trong những nữ tử hắn từng gặp, cho nên cũng rất khó giải quyết. Nhưng cũng chính vì điều đó, nên Quân Tiêu Dao không cần phải phân tâm để chăm sóc hoặc bảo vệ nàng. Nàng không phải là nữ nhân cần nam nhân bảo vệ. Sau khi về tới Nguyệt Thần Thánh Tộc, Quân Tiêu Dao cũng không rảnh rỗi không có gì làm. hắn lại có được một mảnh vụn thế giới từ ngộ đạo bia phong thần, vừa hay có thể tiết kiệm thời gian luyện hóa. Ngoài ra, hắn cũng cảm nhận được biến hóa của ma chủng nguyên sơ trong cơ thể. Hơn nữa bên trong cũng có nhiều lực tín ngưỡng bắt đầu tập trung hơn trong biển tín ngưỡng của vũ trụ. Chắc hẳn bên phía Hoắc Phong, phát triển rất tốt, Bắc Hoang vực gần như đã rơi vào trong khống chế của Thành Vô Cực. Rất nhiều chúng sinh của Bắc Hoang vực cũng bắt đầu thờ phụng thần vận mệnh và sáng thế dưới sự truyền giáo hết mình của đám người Hoắc Phong. Tuy đây là cái tên Quân Tiêu Giao bịa ra, nhưng chỉ cần nghe oách là được, nói không chừng trong tương lai xa, hắn thật sự có thể trở thành một tồn tại như vậy. Khi thời gian dần trôi đi, bên ngoài lối vào của vũ trụ huyền hoàng, hỗn giới vốn là một không gian vô cùng hỗn loạn, cuối cùng cũng ổn định lại. Một vài cường giả đế tộc cũng đã bắt đầu tụ tập, chuẩn bị xuất phát. Tuy trong quá khứ, vũ trụ huyền hoàng và giới ngoại cũng từng xảy ra đại chiến to lớn. Nhưng càng lâu, hai bên đều có một thái độ ưng thuận ngầm. Thế lực của vũ trụ huyền hoàng cho phép tám đại đế tộc của giới ngoại cướp đoạt một số tài nguyên. Mà tám đại đế tộc trước đó cũng không thể tìm được cách hoàn toàn chiếm giữ vũ trụ huyền hoàng. Cộng thêm hạn chế của quy tắc trời đất, cho nên cũng sẽ không phát động chiến tranh đến cùng. Cho nên hai bên đều duy trì thế cân bằng mỏng manh. Lúc này, trong hỗn giới đã có chiến thuyền của đế tộc tập kết. Thân là người lãnh đạo mơ hồ trong tám đại đế tộc Vân Thị đương nhiên là nhóm đầu tiên tiến vào vũ trụ huyền hoàng. Lúc này, trên một chiến thuyền, Quân Tiêu Giao đứng chắp tay. Đi theo bên cạnh là Vân Ngọc Sinh, Vân Thanh Lâm và đám người Cổ Kình Thiên. Còn có Vân Huyền Hư và Y Y cũng tới. Cuối cùng hỗn giới cũng ổn định, tiếp theo cũng có thể tới vũ trụ huyền hoàng xem thử rồi. Nếu có thể tìm được cơ duyên trong đó, thì có lẽ sức mạnh tổng thể của thế hệ trẻ của gia tộc chúng ta đều có thể tăng lên. Trong mắt Vân Huyền Hư có chiến ý, hắn là tạo hóa thánh thể, nếu thế giới nhỏ bé trong cơ thể có thể biến đổi thì cảnh giới tu vi và sức mạnh cũng sẽ tăng vọt. Còn vũ trụ huyền hoàng, có thể có cơ duyên như vậy. Đương nhiên, Quân Tiêu Giao khẽ gật đầu, hắn không nói, lúc này bản thể của Quân Tiêu Giao đã ở vũ trụ huyền hoàng từ lâu, âm thầm làm mưa làm gió. Lúc này, chiến thuyền của những đế tộc khác cũng bắt đầu tập kết. Bên phía đế tộc Đông Phương, đôi mắt của Đông Phương Khinh Vũ vẫn luôn nhìn về phía Quân Tiêu Giao, dáng người uyển chuyển như lửa, rất mê người. Vân Tiêu thiếu chủ, lần trước luận đạo như còn văng vẳng bên tai, khiến Khinh Vũ nhớ hoài. Nếu sau này có cơ hội, hy vọng có thể giao lưu sâu hơn với thiếu chủ. Tất nhiên, Quân Tiêu Giao cũng khẽ gật đầu, ánh mắt hắn lại nhìn một thiếu nữ khác ở cách Đông Phương Khinh Vũ không xa. Thiếu nữ đó mặc một bộ y phục màu hồng, ngũ quan xinh đẹp, da không tì vết, trông rất động lòng người. Vị đó chắc hẳn là tam tiểu thư của đế tộc Đông Phương Tâm Tình nhỉ. Quân Tiêu Giao thầm nghĩ, dường như nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm của Quân Tiêu Giao. Đông Phương Tâm Tình cúi đầu xuống như thỏ bị hoảng sợ. Trong lòng vẫn rối như tơ vò, chương 2388 lo lắng của Đông Phương Tâm Tình. Chương 2388, lo lắng của Đông Phương Tâm Tình. Làm sao bây giờ, không ngờ nhị tỷ lại có thể tạo dựng được quan hệ với Vân Tiêu thiếu chủ của đế tộc Vân Thị. Lúc này trong lòng Đông Phương Tâm Tình vô cùng lo lắng hoảng loạn. Đương nhiên là nàng lo lắng thay cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Trước kia nàng cũng đã nói cho Đông Phương Ngạo Nguyệt rằng có thể Đông Phương Khinh Vũ sẽ đi ra ngoài tìm kiếm đồng minh và trợ giúp. Nhưng Đông Phương Tâm Tình cũng không ngờ được, Đông Phương Khinh Vũ lại có thể tạo dựng quan hệ với thiếu chủ của Vân Thị. Nếu là nam tử khác, Đông Phương Tâm Tình sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả. Dù sao nàng cũng tin tưởng vào năng lực và thủ đoạn của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Không phải người nào cũng đều có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Nhưng Quân Tiêu Giao thì lại khác, thiếu chủ của Vân Thị, con trai của Thiên Nhai Đại Đế, trưởng lệnh giả Tắc Hạ Học Cung. Vô số hào quang bao phủ lên người hắn. Hiện tại, có thể nói Quân Tiêu Giao chính là thiên kiêu nổi bất nhất trong lớp trẻ của giới hải, không một ai sánh bằng. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt, tuy cũng đã đủ mạnh, có các loại danh hiệu như là Huyết Công Chúa, Đông Tôn. Cũng như được đế tộc Đông Phương xác định là người cầm lái tốt nhất đời tiếp theo. Nhưng đối mặt với Quân Tiêu Giao, tóm lại nàng vẫn có áp lực rất lớn. Nếu là thiên kiêu khác thì trong mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng chỉ như hạt bụi bình thường mà thôi. Nhưng Quân Tiêu Giao chính là một ngọn núi lớn sừng sững khó có thể vượt qua, khiến cho người như Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng sẽ cảm thấy áp lực. Làm sao bây giờ đây, nếu nhị tỷ thực sự kết được liên minh với Vân Tiêu thiếu chủ thì sẽ rất bất lợi đối với Ngạo Nguyệt. Đông Phương Tâm Tình cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cũng không có cách nào khác cả. Lúc này, Đông Phương Khinh Vũ bỗng nhiên đi tới. Nhị tỷ, Đông Phương Tâm Tình gục đầu xuống. Ngươi có nói cho Đông Phương Ngạo Nguyệt chuyện ta phải tìm kiếm đồng minh không? Đông Phương Khinh Vũ cởi xuống sa đỏ trên mặt, lộ ra nụ cười. Ta, giọng Đông Phương Tâm Tình lắp bắp, Nàng vốn không biết nói dối, ở trước mặt người có lòng dạ thâm trầm như Đông Phương Ngạo Nguyệt và Đông Phương Khinh Vũ, Đông Phương tâm tình chỉ như là một con thỏ trắng nhỏ mà thôi. Nàng vẫn phải sống dưới sự che chở của Đông Phương Ngạo Nguyệt. A, à, tiểu muội sợ gì thế, nhị tỷ ta sẽ không làm gì ngươi đâu mà. Cho dù ngươi nói ra cũng không sao, ta không thèm để ý. Đông Phương Khinh Vũ lộ ra nụ cười chế giễu, nàng đã có chỗ dựa vững chắc là Quân Tiêu Dao, không cần phải kiêng kỵ Đông Phương Ngạo Nguyệt gì nữa. Đơn giản mà nói, làm quen được với Quân Tiêu Dao có hơi kiêu ngạo. Đông Phương tâm tình im lặng, nàng thực sự không nghĩ ra được cách gì cả. Hơn nữa nàng cũng biết, tính cách của Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ không dễ cúi đầu trước một nam tử. Đúng rồi, lần này nàng không có tới sao? Đông Phương Khinh Vũ khẽ nhướng mày nói, ta không biết. Đông Phương tâm tình lắc đầu nói, hai, thật là có chút đáng tiếc. Đông Phương Khinh Vũ khẽ lắc đầu, thật ra nàng có chút chờ mong Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ đến. Không biết khi Đông Phương Ngạo Nguyệt biết được nàng đã hợp tác với Quân Tiêu Dao thì sẽ có phản ứng gì nhỉ? Sẽ kinh ngạc, hay là kiêng kỵ, thậm chí có thể là sợ hãi. Mà lúc này, một vài chiến thuyền của đế tộc cũng đã tụ họp cùng nhau tiến đến. Tuy giữa đế tộc cũng vẫn có chuyện tính kế lẫn nhau, nhưng ít ra khi đối mặt với vũ trụ huyền hoàng, họ sẽ tạm thời cùng chung một chiến tuyến. Bỗng nhiên có một tiếng kêu trong trẻo khẽ vang lên, Vân Tiêu là ngươi đã lừa gạt đệ đệ của ta, hôm nay ta muốn đánh một trận với ngươi. Nghe thấy giọng nói này, tất cả tu sĩ đế tộc ở đây đều nhìn lại. Quân Tiêu Dao cũng nhướng mày, phát hiện đó là một tiểu cô nương 12-13 tuổi, dáng người thấp bé giống như hạt đậu. Nàng mặc bộ trang phục màu đỏ, diện mạo đáng yêu, mắt sáng mũi cao, tóc tết hai bên. Chẳng lẽ ngươi là, Quân Tiêu Dao nói, ta là tỷ tỷ của Cổ Kình Thiên, Cổ Tiểu Ngọc. Ngươi xác định ngươi là người của đế tộc cổ thần, tỷ tỷ của Cổ Kình Thiên sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao dần trở lên kỳ lạ. Tu sĩ của đế tộc cổ thần, cho dù là nam hay nữ thì đều có thân hình cường tráng. Nhưng nhìn Cổ Tiểu Ngọc này, sao lại trông không hài hòa thế nhỉ? Đứng chung một chỗ với Cổ Kình Thiên chẳng khác gì một bên là trời một bên là vực cả. Mang lại cảm giác người khổng lồ đứng với chú lùn. Cái gì, đến ngươi mà cũng dám xem thường ta à? Cổ Tiểu Ngọc nghiến răng, nàng ghét nhất bị người khác dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình như vậy. Dáng người thấp bé thì có làm sao? Dáng người thấp bé thì không thể là người của đế tộc cổ thần à? Tỷ, ngươi đừng nói nữa, là ta cam tâm tình nguyện. Cổ Kình Thiên đứng dậy, ngu xuẩn, đã bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Cổ Tiểu Ngọc khẽ quát, tỷ, ngươi cũng đâu có thông minh hơn ta. Cổ Kình Thiên gãi đầu, ngu ngơ nói, nàng căn bản là không biết, cơ thể này của Quân Tiêu Dao mạnh đến thế nào. Cho dù là đế tộc cổ thần cũng phải đứng sang một bên. Ngươi, Cổ Tiểu Ngọc tức giận đến nghiến răng, tại sao nàng lại có một đệ đệ ngu ngốc như vậy chứ? À, thật ra chỉ là một trò đùa thôi, ta cũng sẽ không thực sự coi hắn như là người hầu. Kình Thiên, ngươi mau quay về với tỷ tỷ của ngươi đi. Quân Tiêu Dao nói, vâng, chủ nhân, Cổ Kình Thiên ngu ngơ trả lời. Cổ Tiểu Ngọc thấy thế, chán nản trợn trắng mắt, hừ, cho dù thế nào, sau này ta vẫn sẽ tìm ngươi khiêu chiến. Cổ Tiểu Ngọc cũng biết tình huống hiện tại thật sự không thích hợp để đánh nhau. Được, vậy ta sẽ chờ. Quân Tiêu Dao tùy ý mỉm cười. Hắn có thể cảm giác được, huyết mạch của cổ thần trong cơ thể của Cổ Tiểu Ngọc vô cùng mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả Cổ Kình Thiên. Cơ thể chỉ sẽ càng khủng bố hơn nữa, nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì cũng chỉ là như vậy mà thôi. Lúc này, lại có một chiến thuyền của đế tộc chậm rãi tiến đến. Chương 2389 Trung Thánh Hạ Hầu Thần Tàng. Chương 2389 Trung Thánh Hạ Hầu Thần Tàng. Thiếu chủ Vân Thị, chăm nghe không bằng một thấy. Giọng nói này cũng không lớn, nhưng giống như có sức mạnh có thể thu hút sự chú ý của toàn trường. Là vị kia của đế tộc Hạ Hầu, hắn thật sự đã xuất quan. Rất nhiều ánh mắt đều nhanh chóng nhìn về phía đó. Ở trên chiến thuyền đế tộc Hạ Hầu có vài người đang đứng sừng sững. Trong đó có một người quen, chính là Hạ Hầu Phong Vân đã xuất hiện tại Tắc Hạ Học Cung. Nhưng cho dù là Hạ Hầu Phong Vân thì giờ phút này cũng phải đứng ở vị trí phía sau. Bởi vì ở phía trước hắn, còn có một vị thiên kiêu đang đứng. Cả người như được bao phủ giữa sương mù mênh mông, không ai thấy được rõ ràng. Nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy vóc dáng kiên cường mạnh mẽ, giống như hóa thân của thần ma thời viễn cổ, mang theo uy áp khiến kẻ khác tim phải đập mạnh cùng với uy thế bẩm sinh. Có lẽ chính là vị vương giả mà đế tộc Hạ Hầu luôn cất giấu. Đồng thời cũng là trung thánh trong năm đại vương giả thiên kiêu Đông Tây Nam Bắc Trung. Hạ Hầu Thần Tàng, hắn chính là trung thánh, Hạ Hầu Thần Tàng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao trở lên thâm sâu. Tuy bên ngoài gọi là năm đại vương giả thiên kiêu nhưng bên trong cũng có phân ra cao thấp. Vị Hạ Hầu Thần Tàng này dù phương diện nào cũng đều mạnh hơn hẳn đám người Hàn Bình An, Tịnh Phật Tử. Đương nhiên, không phải nói thiên kiêu tam giáo thì nhất định yếu kém hơn thiên kiêu đế tộc. Nội tình thiên kiêu chân chính của tam giáo là trưởng lệnh giả. Mà hiện giờ, cũng chỉ có trưởng lệnh giả Nho Môn là Quân Tiêu Giao xuất hiện, thiên kiêu có cấp bậc tương tự của hai giáo khác còn chưa thấy đâu. Tên của Trung Thánh, đã nghe qua, Quân Tiêu Giao mở miệng, thản nhiên gật đầu, thái độ rõ ràng có chút tùy ý. Vân Tiêu, ngươi, một vài thiên kiêu của đế tộc Hạ Hầu rõ ràng có chút khó chịu. Tuy hiện giờ uy danh của Quân Tiêu Giao ở giới hải như mặt trời ban trưa nhưng Hạ Hầu Thần Tàng cũng đâu phải hạng người vô danh gì đâu, thậm chí uy danh của hắn còn vang xa từ rất lâu trước đây rồi. Hạ Hầu Thần Tàng thản nhiên khoát tay, đè xuống sự khó chịu của một vài thiên kiêu đế tộc Hạ Hầu. Vân Tiêu thiếu chủ dạo đây đang như mặt trời ban trưa, chỉ trong thời gian ngắn ngủn như vậy đã trở thành nhân vật thủ lĩnh của giới trẻ giới hải. Nhưng, ngươi phải biết rằng, cây cao đón gió, có đôi khi, dao sắc nằm trong vỏ mới không dễ dàng bị bẻ gãy. Hạ Hầu Thần Tàng lạnh nhạt nói, phong thái như vậy khiến cho người khác cũng phải gật đầu, xứng đáng là thiên kiêu đứng đầu của đế tộc Hạ Hầu. Nhưng Quân Tiêu Giao cũng khẽ cười hỏi, ngươi đang dạy ta cách làm việc sao? Quân Tiêu Giao nói lời tùy ý, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được một tia khinh miệt toát ra từ giọng điệu. Đây giống như là một kẻ yếu đang dạy kẻ mạnh làm sao thu liễm phong mang. Chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười. Vậy thì không phải, chẳng qua là một chút đề nghị nho nhỏ thôi. Ánh mắt Hạ Hầu Thần Tàng thầm lóe. Bây giờ cuối cùng hắn cũng nhận ra, vị công tử áo trắng này không phải hạng người dễ nhằn. Xem lời nói tranh phong giữa hai thiên kiêu đứng đầu đại đế tộc, ánh mắt tu sĩ đế tộc còn lại đều lộ tia sáng lẹ. Mọi người đều biết đế tộc Hạ Hầu vẫn luôn nhăm nhe vị trí đầu rồng của đế tộc Vân Thị kia, muốn chiếm lấy. Mà thế hệ trẻ tuổi, hiển nhiên chính là tiêu điểm của sự tranh phong. Vậy lần này, hy vọng Vân Tiêu thiếu chủ có thể có thu hoạch ở vũ trụ huyền hoàng. Hạ Hầu Thần Tàng thản nhiên nói, cũng thế, Quân Tiêu Giao đáp, bên phía chiến thuyền của đế tộc Hạ Hầu, sự trương dương của người này, từ lúc ở Tắc Hạ Học Cung cũng đã từng gặp qua rồi. Hạ Hầu Phong Vân nói, khí tức của hắn quả thật trầm đục lớn mạnh, nhưng đối với ta còn xa mới tính là sâu không lường được. Hạ Hầu Thần Tàng lạnh nhạt nói, trước đó, uy danh của Quân Tiêu Giao như mặt trời ban trưa, thậm chí làm cho Hạ Hầu Phong Vân cũng không sinh nổi suy nghĩ đấu tranh. Cho nên mới khơi mào hứng thú của Hạ Hầu Thần Tàng. Nhưng mà sau khi thấy được Quân Tiêu Giao, Hạ Hầu Thần Doanh không thể không thừa nhận, vị này quả thật là một nhân vật. Chỉ là muốn nói sâu không lường được thì không đến mức đấy, càng không thể khiến cho hắn kiêng kỵ. Tuy ở hiện trường, tất cả mọi người của đế tộc đều có thể cảm giác được mùi thuốc súng trong lời nói của Quân Tiêu Giao và Hạ Hầu Thần Tàng, nhưng mà bọn họ cũng không lấy làm lạ. Dù sao hai đại đế tộc này vốn không hòa hợp, chẳng qua mọi người cũng đều biết, ở thời điểm hiện tại họ nhiều nhất cũng chỉ là bắn pháo giấy. Không có khả năng xảy ra xung đột, dù sao còn phải đối phó với vũ trụ huyền hoàng nữa chứ. Sau đó, chiến thuyền đế tộc khắp nơi đều ầm ầm bay về hướng vũ trụ huyền hoàng. Nhóm đế tộc Vân Thị là đợt đầu tiên, nhưng sau đó đế tộc còn lại cũng sẽ đuổi theo. Không có đế tộc nào sẽ từ bỏ việc cắn xuống một miếng thịt từ vũ trụ huyền hoàng. Biên giới hư không vũ trụ huyền hoàng, sao lớn rung lắc dữ dội, sương mù hỗn độn tràn ngập. Có tiếng kêu khủng bố giống như chấn vang cả vũ trụ huyền hoàng. Âm thanh đó quả thực còn lớn hơn, khủng bố hơn bất kỳ kiếp phạt thiên lôi nào. Đó là âm thanh gì thế? Là thiên phạt sao? Một vài sinh linh bản xứ phàm nhân của vũ trụ huyền hoàng run rẩy dưới thiên uy này. Nhưng chỉ có tu sĩ thế lực khắp vũ trụ huyền hoàng là ánh mắt mang theo sự nghiêm trọng. Đó không phải là thiên phạt, mà là nhân họa. Tuy vũ trụ huyền hoàng là một vũ trụ đa nguyên đẳng cấp cao, tu sĩ trong đó có sự kiêu ngạo bẩm sinh, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận. Tám tộc viễn cổ giới hải quả thật không phải thế lực bình thường có thể sánh bằng. Nếu không phải vũ trụ huyền hoàng có sự ràng buộc của quy tắc thiên địa, cộng thêm khó bị khống chế thì sợ là tám đại đế tộc đã sớm đã đánh hạ và chiếm cứ vũ trụ huyền hoàng. Chẳng qua tuy có đủ mọi hạn chế, mỗi lần tám đại đế tộc xâm lấn đều sẽ nổi lên sóng to gió lớn. Chương 2390 Vân Anh Lạc trở về tộc. Chương 2390 Vân Anh Lạc trở về tộc. Từng chiến thuyền đế tộc mạnh mẽ bàng bạc, kéo dài qua hư không hỗn giới, phá vỡ tiến vào trong không gian vũ trụ huyền hoàng. Trừ tinh anh đế tộc khắp nơi ra còn có chi chít chiến sĩ đế tộc, uy danh minh mông cuồn cuộn. Càng khiến kẻ khác sợ là có một vài bóng dáng cổ xưa to lớn loáng thoáng hiển hóa ở trên hư không, giống như từng thần linh khí tức cổ xưa. Những cường giả đứng đầu đó rõ ràng đều là cường giả đỉnh cao, nhân vật cấp cổ tổ của đế tộc khắp nơi. Loại giao phong ở tầng cấp này, đương nhiên không thể thiếu nhân vật lớn mạnh áp trận rồi. Từng cảnh này, rất nhiều tu sĩ vũ trụ huyền hoàng xem mà kinh hãi. Đây là uy thế của đế tộc giới ngoại, tuy có quy tắc thiên địa áp chế nhưng vẫn vô cùng cường thế. Theo các đế tộc tiến vào vũ trụ huyền hoàng, một trận cướp đoạt cũng bắt đầu. Rất nhiều đế tộc đều phái người cướp đoạt linh mạch, bảo địa, cơ duyên các nơi. Đương nhiên, dưới tình hình chung thì sẽ tránh cho giết chóc bốn phía. Dù sao mục đích của tám đại đế tộc chỉ là vì tài nguyên của vũ trụ huyền hoàng, không phải vì diệt sạch sinh linh của vũ trụ huyền hoàng. Đương nhiên, nếu có ai không có mắt cũng không có cách nào. Về phần thế lực bản thổ của vũ trụ huyền hoàng như năm đại thánh tộc, không, hiện tại hẳn gọi là bốn đại thánh tộc, trái lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Thứ nhất, bọn họ cũng không muốn gây ra đại chiến thật sự với đế tộc giới ngoại. Nếu thật sự đánh nhau, tuy có quy tắc thiên địa áp chế nhưng bên phía bọn họ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Thứ hai, súng bắn chim đầu đàn, bây giờ không có bên thánh tộc nào bằng lòng làm người đầu tiên đứng ra. Thứ ba, đế tộc giới ngoại không cách nào chân chính chiếm cứ vũ trụ huyền hoàng, chờ vũ trụ huyền hoàng đóng cửa vào, đế tộc giới ngoại tự nhiên sẽ thối lui. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân này, làm cho bốn đại thánh tộc tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ. Mà đế tộc giới ngoại, dưới tình hình chung đều sẽ duy trì sự ăn ý này. Trước kia tuy hai giới đã từng xảy ra đại chiến to lớn, nhưng đây dù sao cũng là quá khứ. Mà đế tộc Vân thì cũng phái đi rất nhiều tộc nhân vơ vét tài nguyên. Nhưng đám người quân Tiêu Dao lại không có động tác gì. Trong một lâu thuyền xa xỉ đẹp đẽ quý giá, quân Tiêu Dao và các trưởng bối mạch của hắn như Vân Hồng Ba đều ở đây. Đám người Vân Mặc Cổ Tổ cũng ở đây. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một bóng người đi đến. Áo trắng tóc đen, làn da nõn nà, giống như ngọc đẹp không tì vết, mang theo một loại khí chất đẹp cổ điển. Giống như giai nhân tuyệt đại bước ra từ trong bức tranh sơn thủy. Chính là Vân Anh Lạc, thì ra là Anh Lạc đến rồi. Đám người Vân Hồng Ba đều mỉm cười. Bọn họ có thể phát hiện được, thiên tư tu vi và khí tức của Vân Anh Lạc so với trước kia gần như là một trời một vực. Sau khi hấp thu luyện hóa xong một địa mạch huyền hoàng hoàn chỉnh, tư chất của Vân Anh Lạc không còn có hạn chế nữa. Vân Anh Lạc vừa tiến vào đã nhìn thấy quân Tiêu Dao mặt mang theo nụ cười. Nàng hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại, khóe miệng cong lên một nụ cười. Anh Lạc tới đây, là vì dâng thứ này cho chư vị. Vân Anh Lạc vung tay áo trắng lên, từng quả xuất hiện, tản ra một luồng khí tức bản nguyên nhàn nhạt. Đây là, đôi mắt đám người Vân Hồng Ba chợt lóe, đây là huyền hoàng tạo hóa quả, trong đó sở hữu khí tức bản nguyên thiên địa vũ trụ huyền hoàng thuần túy nhất, nếu luyện hóa. Vân Anh Lạc đại khái giải thích một phen, khiến cho đám người Vân Hồng Ba chập chập tặc lưỡi. Thứ này là Anh Lạc người nghĩ cách làm ra, Vân Hồng Ba hỏi. Vân Anh Lạc chưa nói gì, nhìn quân Tiêu Dao. Trong lòng nàng không thể không cảm thán tính toán của quân Tiêu Dao. Dùng phân thân mê hoặc đế tộc khác, nhưng bản tôn lại sớm chiếm trước tiên cơ ở trong vũ trụ huyền hoàng, bày ra các loại thủ đoạn. Loại mưu tính này khiến kẻ khác phải thán phục, chuyến đi này trái lại vất vả cho tiểu cô mẫu rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, ồ, các ngươi quen nhau, Vân Hồng Ba hơi kinh ngạc. Đó là đương nhiên, quân Tiêu Dao mỉm cười, sau đó hơi lộ ra khí tức của mình. Đây, thì ra là thế, ta cũng bị ngươi lừa rồi. Vân Hồng Ba cười ha ha, về phần đám người Vân Mặc Cổ Tổ thì đã sớm có cảm giác, giờ phút này chỉ mỉm cười. Nhưng mà hiển nhiên bọn họ càng thêm vừa lòng đối với quân Tiêu Dao. Tiêu Nhi, vậy ngươi nói xem kế tiếp nên làm như thế nào? Vân Mặc Cổ Tổ hỏi, làm như vậy là được, quân Tiêu Dao cũng nói ra tính toán kế tiếp, ngay lúc tám đại đế tộc tiến vào vũ trụ huyền hoàng, bắt đầu cướp đoạt tài nguyên. Ở một hư không nào đó của vũ trụ huyền hoàng có một nữ tử váy đen xuất hiện. Trên mặt nàng đeo mặt nạ đỏ như máu, hoa văn miêu tả phức tạp quỷ dị. Dáng người cao gầy, thân thể mềm mại trắng trẻo như ngọc mỡ dê, che giấu dưới lớp váy lụa mỏng màu đen, như ẩn như hiện, càng thêm khiến cho kẻ khác huyết mạch sôi sục, hết sức mê người. Nàng như yêu tinh trong đêm đen, xinh đẹp mà quyến rũ. Mà giờ phút này, nữ tử váy đen lẩm bẩm, đại tư tế trong giáo đã từng bói, người sở hữu bản nguyên của ma quân đại nhân có thể xuất hiện ở vũ trụ huyền hoàng. Mà trước đó cũng nghe thấy, trong vũ trụ huyền hoàng có một đại ma đầu thần bí. Nhưng mà người này, rốt cuộc có thân phận ra sao đây? Nữ tử váy đen trầm ngâm, từ trong lời nói của nàng có thể nghe ra, nàng rõ ràng là người của Mạt Nhật thần giáo. Quên đi, cho dù như thế nào, đi một bước tính một bước. Hơn nữa tám đại đế tộc đã tiến vào vũ trụ huyền hoàng, cục diện hỗn loạn. Nói như vậy, người thừa kế bản nguyên của ma quân đại nhân, có lẽ cũng sẽ hành động lần nữa nhỉ. Đến lúc đó, còn có cơ hội tìm được. Nữ tử váy đen hạ quyết tâm, lắc vòng eo mảnh mai, nháy mắt biến mất tại chỗ. Chương 2391 tiến công phù đồ thánh tộc. Chương 2391 tiến công phù đồ thánh tộc. Một cung điện vạn trượng lơ lửng ở giữa hư không, đây xem như đại điện nghị sự tạm thời của tám đại đế tộc. Tuy tám đại đế tộc có các loại tính kế khác nhau, nhưng đối mặt với vũ trụ huyền hoàng, ít nhất còn có thể tạm thời duy trì ở cùng một trận doanh. mà giờ phút này ở trong điện, một vài cao tầng của tám đại đế tộc đã ngồi xuống. Đây là có chuyện gì thế, vì sao đế tộc Vân Thị lại đột nhiên nói muốn tìm chúng ta thương nghị sự việc? Một vài cường giả đế tộc ở đây lén trao đổi thần niệm. Nói thật, bọn họ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại tuy đế tộc Vân Thị lờ mờ là đầu rồng của tám đại đế tộc nhưng thật ra, đế tộc Vân Thị xem như là rất khiêm tốn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chớ chọc đến bọn họ. Mà lần này, đế tộc Vân Thị lại triệu tập một đám đế tộc. Đây là chuyện gì thế? Tuy cường giả đế tộc khác đều cảm thấy có chút kỳ quái nhưng không có đế tộc nào vắng họp. Thậm chí cho dù là đế tộc Hạ Hầu nhìn nhau không vừa mắt, cũng phái người đến. Từ ở đây có thể nhìn ra sự uy nghiêm của đế tộc Vân Thị. Không phải đế tộc Vân Thị muốn làm đại ca, chỉ huy đế tộc còn lại vào lúc này chứ. Một chuẩn đế của đế tộc Hạ Hầu không mặn không nhạt nói một câu. Cường giả đế tộc còn lại đều biến đổi sắc mặt, tuy rằng uy thế của đế tộc Vân Thị rất thịnh, nhưng thật sự muốn thống lĩnh tám đại đế tộc thì vẫn không có khả năng. Đế tộc còn lại đều cao cao tại thượng quen rồi, làm sao có thể sẽ để người khác cưỡi trên đầu bọn họ. Không đến mức đó đâu nhỉ, trước tiên chờ người của đế tộc Vân Thị đến, xem bọn họ nói cái gì đã. Một chuẩn đế của đế tộc cổ thần nói, mà lúc này, một lão giả áo bào trắng hiện thân, chính là Vân Hồng Ba. Chư vị, lời khách sáo sẽ không cần nói nhiều, đế tộc Vân Thị ta chuẩn bị chơi lớn, các ngươi có làm hay không? Vân Hồng Ba hấp tấp tiến đến, đi thẳng vào vấn đề. Có ý gì, đế tộc khắp nơi ở đây đều không hiểu ra sao, có lẽ các ngươi cũng biết được tin tức rồi. Khoảng thời gian trước, vũ trụ huyền hoàng đã xảy ra trận nội chiến giữa năm đại thánh tộc. Một trong năm đại thánh tộc Mục Thiên thánh tộc bị diệt. Tài nguyên dồi dào này đều bị thánh tộc còn lại chiếm cứ. Mà các thế lực như Thái Hư thánh tộc, tuy cũng ăn được một khối thịt lớn nhưng khẳng định có hao tổn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần này sau khi chúng ta tiến vào, thánh tộc không ai hiện thân. Bởi vì bây giờ bọn họ cũng không muốn có xung đột với chúng ta. Vân Hồng Ba nói tới đây, cường giả đế tộc còn lại đều âm thầm gật đầu. Đúng thật, tuy trước kia, năm đại thánh tộc cũng sẽ không dễ dàng khơi mào chiến tranh toàn diện. Nhưng khi đế tộc giới ngoại tiến vào, cường giả của năm đại thánh tộc đều sẽ hiện thân, làm như trấn nhiếp. Ý tứ là để cho đế tộc giới ngoại không được làm quá đáng. Nhưng lần này, cường giả thánh tộc lại hoàn toàn không hiện thân. Đây quả thật rất hiếm có. Cho nên ý của Vân trưởng lão là, một cường giả của đế tộc Đạm Đài nói, đế tộc Vân thì ta quyết định xuống tay với phủ đồ thánh tộc. Vân Hồng Ba nói, cái gì? Nghe thấy lời nói của Vân Hồng Ba, cường giả đế tộc khắp nơi ở đây đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ còn tưởng rằng, đế tộc Vân Thị là muốn dồn ép bốn đại thánh tộc, bàn một vài điều kiện với bọn họ. Kết quả cừ thật, trực tiếp đánh tới cửa, buồn cười đến cực điểm. Chuẩn đế của đế tộc Hạ Hầu bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng cười. Có gì mà buồn cười? Vân Hồng Ba cũng không để ý, thản nhiên hỏi lại. Chỉ sợ ngươi đã quên, quy tắc thiên địa của vũ trụ huyền hoàng áp chế chúng ta. Người càng mạnh thì bị áp chế càng lớn. Nếu ở giới ngoại, bốn đại thánh tộc tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta, nhưng đây là vũ trụ huyền hoàng. Hơn nữa người công kích phù đồ thánh tộc, đến lúc đó ba đại thánh tộc còn lại sẽ gấp rút tiếp viện, càng thêm rơi vào bị động. Thậm chí sau đó, nếu kinh động đến thần điện bốn phương thì sẽ dấy lên chiến tranh toàn diện. Đến lúc đó, sợ là không vớt được chút nước luộc gì, ngược lại còn có thể tổn thất thảm trọng. Cái giá này, đế tộc Vân Thị ngươi tiếp nhận nổi sao? Không thể không nói, chuẩn đế của đế tộc Hạ Hầu nói chuyện trái lại rất có trật tự. Cường giả đế tộc còn lại đều âm thầm gật đầu, chiêu này của đế tộc Vân Thị quả thật có chút lỗ mãng. Nhưng mà Vân Hồng Ba vẫn bình tĩnh, không ngờ đế tộc Hạ Hầu lại vô dụng tới mức này, vậy mà các ngươi còn tự xưng là đế tộc viễn cổ. Mặt của đế tộc viễn cổ đều bị các ngươi làm mất sạch rồi. Ngươi, dừng, chẳng qua là trình võ mồm nhanh mà thôi, chuẩn đế của đế tộc Hạ Hầu mặt đen như đáy nồi. Lão Phu chỉ nói vậy thôi, ai muốn theo đế tộc Vân Thị ta xuất chiến. Đến lúc đó tài nguyên nội tình của phù đồ thánh tộc, thậm chí tài nguyên của cả cổ thương vực đều sẽ phân chia. Thậm chí còn có khả năng chiếm cứ thiên nguyên vực dồi dào nhất. Vân Hồng Ba trái lại cũng lời giải thích nhiều, ở hiện trường nhất thời rơi vào sự yên lặng ngắn ngủi. Đế tộc khắp nơi đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, im lặng không nói gì. Mà ngay lúc chuẩn đế của đế tộc Hạ Hầu cười khẩy, cường giả của đế tộc Đạm Đài bỗng nhiên mở miệng nói, có lẽ đế tộc Đạm Đài ta có thể, nhưng mà cụ thể còn phải thương nghị một chút. Được, Vân Hồng Ba gật đầu, hửm, chuẩn đế của đế tộc Hạ Hầu nhăn mày lại. Từ sau buổi thọ yến của Đạm Đài Ngọc Long cổ tổ, đế tộc Đạm Đài và đế tộc Vân Thị trái lại đi càng ngày càng gần. Đây là muốn bắt đầu chọn phe, phân chia trận doanh sao? Mà ngay sau đó, một nữ tử mặc cung trang cũng đứng ra nói, đế tộc Đông Phương ta cũng có chút hứng thú. Chương 2392 thân phận ma đầu bại lộ. Chương 2392 thân phận ma đầu bại lộ. Cái gì? Nhìn thấy ngay cả đế tộc Đông Phương cũng có ý định, một vài cường giả có mặt hơi bất ngờ. Đế tộc Đông Phương, bởi vì quan niệm nữ tôn nên vẫn luôn độc lập nhất trong tám đại đế tộc. Trên cơ bản không có quá nhiều quan hệ với các đế tộc khác. Không ngờ các nàng vậy mà cũng đồng ý với cách làm của đế tộc Vân Thị. Mà sau đó, đế tộc cổ thần cũng động lòng, có suy nghĩ này. Cứ như vậy, đã có bốn đại đế tộc gồm đế tộc Vân Thị, đế tộc Đạm Đài, đế tộc Đông Phương, đế tộc cổ thần tham chiến. Về phần các đế tộc còn lại, trái lại không có quá nhiều động tĩnh. Đương nhiên cũng không thể đại biểu cho bọn họ đứng về phía đế tộc Hạ Hầu. Dù sao không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Được rồi, cũng gần như đủ rồi, nhiều người không dễ chia thịt. Vân Hồng Ba cười ha ha, hừ, Vân trưởng lão thật lạc quan, chỉ là đến lúc đó nếu bị bốn đại thánh tộc bao vây, đừng hy vọng bọn ta sẽ đi cứu ngươi. Cường giả đế tộc Hạ Hầu cười lạnh nói, hắn ngồi chờ đế tộc Vân Thị tan tác, thậm chí rời khỏi vũ trụ huyền hoàng. Đến lúc đó bốn đại thánh tộc ắt hẳn cũng có hao tổn, khó có thể tái chiến. Mà đế tộc Hạ Hầu bọn họ có thể đoạt lấy càng nhiều tài nguyên, ăn được càng nhiều thịt. Trận hội nghị này của tám đại đế tộc cứ như vậy kết thúc. Đế tộc Vân Thị, đế tộc Đạm Đài, đế tộc Đông Phương, đế tộc cổ thần bắt đầu thương nghị một vài chuyện và kế hoạch. Mà đế tộc Hạ Hầu thì ngồi chờ đế tộc Vân Thị bị thiệt. Về phần các đế tộc không tham dự còn lại thì cũng cảm thấy, hành động này của đế tộc Vân Thị thật sự có chút lỗ mãng. Bởi vậy lựa chọn sống chết mặc bay, mà bọn họ căn bản không biết rằng, sở dĩ đế tộc Vân Thị làm như vậy chỉ là bởi vì nghe theo đề nghị của Quân Tiêu Dao. Với Quân Tiêu Dao, chỉ cần lần này có thể thành công, cộng thêm Nguyệt Thần Thánh tộc đã âm thầm trở mặt, năm đại thánh tộc trên cơ bản đã không có quá nhiều uy hiếp. Sau này sẽ có thể chuyên tâm ứng đối thần điện bốn phương. Dã tâm của Quân Tiêu Dao không chỉ muốn để cho đế tộc Vân Thị cướp đoạt tài nguyên ở vũ trụ huyền hoàng, mà là muốn hoàn toàn chiếm cứ cả vũ trụ huyền hoàng. Cứ như vậy, khẳng định phải diệt trừ một vài trở ngại. Mà năm đại thánh tộc và thần điện bốn phương chính là trở ngại lớn nhất. Đây tuyệt đối là đế tộc khác hoàn toàn không thể ngờ được. Sau khi thống lĩnh kế hoạch một phen, nhóm thế lực đế tộc Vân Thị bắt đầu tập kết quân đội, chậm rãi đi tới cổ thương vực của Phù Đồ thánh tộc. Mà điều này, đương nhiên không thể gạt được bốn đại thánh tộc. Tuy bốn đại thánh tộc không ra mặt nhưng không đại biểu, bọn họ không quan tâm đến hướng đi của đế tộc giới ngoại. Hừ, đế tộc giới ngoại muốn khơi mào chiến tranh sao, cuối cùng thiệt thòi chỉ là bọn họ. Sau khi biết được tin tức này, cường giả cao tầng của Phù Đồ thánh tộc đều lạnh lùng hừ, mang theo ý khinh thường. Bọn họ không hề có chút e ngại nào. Đầu tiên, cường giả của đế tộc giới ngoại không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất ở vũ trụ huyền hoàng. Thứ hai, nếu đế tộc giới ngoại thật sự muốn tiến công bọn họ, thánh tộc còn lại không có khả năng ngồi yên không quan tâm đến. Dù sao bốn đại thánh tộc hiện tại là châu chấu trên cùng dây thừng. Thắng thì cùng thắng, thua thì cùng thua. Hơn nữa đúng như dự đoán. Không bao lâu sau, Thái Hư thánh tộc có cường giả lên tiếng. Đế tộc giới ngoại, chẳng lẽ các ngươi muốn phá sự ăn ý sao? Nếu các ngươi không tuân thủ quy củ mà ra tay với thánh tộc, điều đó sẽ khơi mào chiến tranh toàn diện, không ai có chỗ tốt. Nhưng sau đó, đế tộc Vân Thị đã có người lên tiếng. Trong Phù Đồ thánh tộc có ấn dấu kẻ đại ác, từng tạo thành nguy hại thật lớn với giới hải ta, đối với vũ trụ huyền hoàng các ngươi cũng có nguy hại lớn. Cho nên đế tộc Vân Thị ta là trừ hại vì thương sinh, sao có thể xem là phá vỡ quy củ chứ? Sau khi cường giả Phù Đồ thánh tộc nghe được tin tức này, quả thực là bị tức quá hóa cười. Hay cho một câu trừ hại vì thương sinh, ta thật sự muốn nhìn xem, trong Phù Đồ thánh tộc ta có hạng người đại gian đại ác gì. Cả Phù Đồ thánh tộc có thể nói đều là vô cùng phẫn uất. Đây không phải rõ ràng tìm cớ hắt nước bẩn lên Phù Đồ thánh tộc bọn họ sao? Nhưng mà, cả Phù Đồ thánh tộc, chỉ có một người vô cùng hoảng hốt. Đương nhiên chính là Phù Đồ Ngạn. Khi đế tộc Vân Thị nói trong Phù Đồ thánh tộc có hạng người đại ác, hắn có chút hoảng hốt. Dù sao hắn biết, chủ nhân ban đầu của bản nguyên mà hắn đoạt được tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Bằng không cũng không thể sáng tạo ra công pháp bá đạo tà ác cỡ đó. Không, tuyệt đối là trùng hợp, không ai biết ta là ma đầu thần bí kia. Trong lòng Phù Đồ Ngạn tự an ủi, nhưng kế tiếp, một tin tức làm cho đế tộc giới ngoại, thậm chí bốn đại thánh tộc đều không ngờ đến xuất hiện. Không biết là ai truyền tin, nói ma đầu thần bí đã phá hủy hài cốt của rất nhiều thiên kiêu vũ trụ huyền hoàng trước kia chính là Phù Đồ Ngạn của Phù Đồ thánh tộc. Tin tức này vừa truyền ra, nhất thời giống như gió lốc thổi quét tám phương. Điều này sao có thể chứ? Phù Đồ Ngạn của Phù Đồ thánh tộc, là hắn giết những thiên kiêu đó ư? Đúng rồi, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao, trước đó Phù Đồ Ngạn là một đệ tử quần áo lụa là, ở trong thiên kiêu thánh tộc không tính là đỉnh cao nhất. Nhưng lúc ở huyền hoàng cổ lộ, hắn lại đi tới cuối cùng, có thể nói là một tân tinh quật khởi. Mà ma đầu thần bí, vừa vặn cũng xuất hiện ở huyền hoàng cổ lộ, đây không tránh khỏi quá mức trùng hợp đi. Chẳng lẽ thật sự là như thế? Chương 2393 Thánh tộc lòng người không đồng điệu. Chương 2393 Thánh tộc lòng người không đồng điệu. Ngay lúc thế lực khắp nơi đều hết sức nghi hoặc, kế tiếp lại có tin tức chấn động bị tiết lộ, có lưu ảnh thạch truyền ra. Đây là một loại đá có thể lưu lại hình ảnh. Nếu quân Tiêu Dao đã tìm Phù Đồ Ngạn gánh tội thì đương nhiên đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi chứng cứ. Mà cảnh tượng mọi người thấy được trong lưu ảnh là trong huyền hoàng cổ lộ, bóng người mặc áo bào đen âm thầm ra tay chính là Phù Đồ Ngạn. Từ đó, những người vốn ôm lòng hoài nghi đã hoàn toàn tin tưởng. Ma đầu thần bí kia quả thật là Phù Đồ Ngạn không thể nghi ngờ. Mà điều kẻ khác bất ngờ chính là, sau khi tin tức lộ ra, người phản ứng lớn nhất không phải các đế tộc mà là thánh tộc khác. Đáng chết, lại là người của Phù Đồ thánh tộc giết thiên kiêu của tộc ta. Tổ linh vực, tổ linh thánh tộc, có nhân vật cấp cổ tổ phẫn nộ. Bởi vì kiếm linh tử là thiên kiêu thuộc mạch của ông ta. Vốn dĩ tiền đồ vô lượng, cuối cùng lại nghẹn khuất ngã xuống như vậy. Trước đó, bọn họ còn chuẩn bị gấp rút tiếp viện Phù Đồ thánh tộc. Hiện tại, đừng nói gấp rút tiếp viện, có thể không bỏ đá xuống giếng đã coi như không tệ rồi. Ngoài ra, Thái Hư thánh tộc cũng có đại nhân vật tức giận. Bởi vì cũng có thiên kiêu của Thái Hư thánh tộc ngã xuống trong tay ma đầu thần bí. Về phần Nguyệt Thần thánh tộc, vậy lại càng không cần nói, các nàng đã sớm phản bội, âm thầm hợp tác với quân Tiêu Dao. Có thể nói chiêu ấy làm cho trận doanh của bốn đại thánh tộc vốn không tính là vững chắc hoàn toàn lòng người ly tán. Đương nhiên, điều khiến cho người ta để ý nhất không phải bản thân Phù Đồ Ngạn, mà là truyền thừa hắn mang. Nếu loại ma công này truyền ra ngoài, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tổ linh vực, Vọng Nguyệt Hoàng Triều, trong một thâm cung của quốc đô. Trưởng công chúa lười biếng ngồi trên vương tọa, tóc đen như thác nước, vẻ đẹp át bốn phương. Nhưng dưới mặt nạ màu vàng, đôi mắt thâm thúy của nàng lộ ra một tia suy tư. Người thừa kế bản nguyên ma quân là Phù Đồ Ngạn của Phù Đồ thánh tộc sao? Trước đó nàng cho rằng hiềm nghi của quân Tiêu Dao rất lớn. Nhưng hiện tại đã có tin tức lộ ra, hơn nữa còn là chứng cứ vô cùng xác thực. Phù Đồ Ngạn chính là đại ma đầu thần bí kia, cũng chính là người thừa kế bản nguyên ma quân. Nhưng mà, trưởng công chúa lại luôn có cảm giác không quá thích hợp. Người ngoài có thể không biết, nhưng nàng lại hiểu được. Bản nguyên ma quân không phải tùy tiện tìm một người để ký sinh. Nó sở hữu tính tự chủ nhất định, sẽ đi tìm kiếm chủ nhân thích hợp. Mà sau khi nghe thấy tin tức này, nàng cũng tìm người hơi tìm hiểu về Phù Đồ Ngạn này. Có thể nói là tầm thường, không có tài cán, không có chút điểm sáng gì. Bản nguyên ma quân dù thế nào đi nữa cũng không đến mức lựa chọn hạng người bình thường quần áo lụa là như Phù Đồ Ngạn này. Hay là, đôi mắt xinh đẹp của trưởng công chúa chợt lóe, là thế thân gánh tội sao? Vậy thì người thao túng sau lưng, trưởng công chúa trầm ngâm, nàng chỉ cảm thấy có khả năng này, nhưng không thể xác định 100%. Mà ở một hư không khác của vũ trụ huyền hoàng, một nữ tử váy đen hiện thân, trên mặt mang theo mặt nạ đỏ như máu. Thân thể trắng nõn giống như mỡ dê như ẩn như hiện dưới lớp váy đen, có vẻ là lướt và thu hút. Phù Đồ Ngạn à, nhưng mà người thừa kế bản nguyên ma quân sao không cẩn thận như vậy chứ? Nữ tử váy đen hơi nhíu mày, theo lý thuyết, thân là người thừa kế bản nguyên ma quân, thế nào cũng nên là kiêu hùng tuyệt thế, thực lực sánh vai với Tâm Cơ. Nhưng sao nàng cảm thấy, Phù Đồ Ngạn này không đáng tin như vậy chứ? Vậy mà trực tiếp náo loạn đến thiên hạ đều biết, nhưng cho dù như thế nào, nếu đã có quan hệ với bản nguyên ma quân thì đương nhiên nàng không thể làm như không thấy. Cổ Thương Vực, một vùng tinh vực vô cùng minh mông. Nơi này, chính là nơi tinh cầu tổ của Phù Đồ Thánh Tộc. Mà lúc này, bên ngoài tinh vực, đại quân đế tộc minh mông cuồn cuộn, gần như vây chặt nơi này đến mức nước chảy không lọt. Ngoài những chiếc chiến thuyền chi chít ở sâu trong hư không ra thì còn có từng bóng dáng cao ngất đứng sừng sững. Chính là chí cường giả của đế tộc Vân Thị, đế tộc Đạm Đài, đế tộc Đông Phương, đế tộc Cổ Thần. Tuy có quy tắc thiên địa của vũ trụ huyền hoàng hạn chế nhưng những bóng dáng mông lung này vẫn toát ra khí tức che đậy nhật nguyệt, uy chấn hoàn vũ. Mỗi một người đều như là thần ma đi ra từ trong viễn cổ. Là đế tộc viễn cổ, nội tình của tám đại đế tộc há lại bình thường. Thấy khí thế kia, trong Phù Đồ thánh tộc, ánh mắt rất nhiều tộc nhân đều lộ vẻ kinh hãi tuyệt vọng. Lúc trước, bởi vì có thánh tộc khác hợp tác tác chiến, cho nên Phù Đồ thánh tộc không hề yếu, thậm chí chẳng hề kiêng dè. Nhưng bây giờ, xảy ra chuyện của Phù Đồ Ngạn, có thể nói là bọn họ đã đắc tội hoàn toàn với đám người tổ linh thánh tộc, Thái Hư thánh tộc. Nên đương nhiên sẽ không giúp bọn họ nữa, cho dù nội tình của Phù Đồ thánh tộc không yếu. Cộng thêm còn có quy tắc của vũ trụ huyền hoàng áp chế, nhưng đối mặt với bốn đại đế tộc liên thủ cũng chỉ có tuyệt vọng. Đáng chết, tên phù đồ ngạn đó vậy mà sớm đã chạy. Trong phù đồ thánh tộc, có người gào thét. Không sai, lúc đế tộc Vân Thị truyền ra trong phù đồ thánh tộc có kẻ đại gian đại ác, phù đồ ngạn đã cảm thấy không ổn, hoảng hốt vô cùng. Sau đó, hắn thế mà len lén trốn đi. Chờ đến sau này, đến khi thân phận phù đồ ngạn là ma đầu thần bí bị công khai, hắn sớm đã không thấy bóng dáng. Điều này khiến cho phù đồ thánh tộc đều có chút giận không có chỗ phát tiết. Đây quả thực là hố chết phù đồ thánh tộc. Chương 2394 Ma nữ mạt nhật thần giáo, Oản Nhi. Chương 2394 Ma nữ mạt nhật thần giáo, Oản Nhi. Trên chiến thuyền của đế tộc Vân Thị, Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng nhìn một màn này. Thực ra từ lúc vừa mới bắt đầu, Quân Tiêu Dao đã âm thầm ra tay với Thiên Kiêu Thái Hư Thánh Tộc, Tổ Linh Thánh Tộc. Không phải là vì để thế lực đám Thái Hư Thánh Tộc đối phó phù đồ Thánh Tộc. Bởi vì chuyện đó không thực tế, bọn họ đã hủy diệt Mục Thiên Thánh Tộc, trong thời gian ngắn không thể lại dấy lên nội chiến, đi đối phó phù đồ Thánh Tộc. Cho nên mục đích từ đầu đến cuối của Quân Tiêu Dao chẳng qua là làm cho phù đồ Thánh Tộc rơi vào tình trạng tứ cố vô thân. Cứ như vậy, muốn đối phó thì đơn giản hơn nhiều. Kế tiếp không còn chuyện liên quan đến ta nữa, cũng có thể thuận tiện đi giải quyết hắn. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hiện tại, kết cục của phù đồ thánh tộc đã định trước. Nhưng Quân Tiêu Dao cố ý nhắc nhở đám người cổ tổ Vân Mặc. Chuyện để bọn họ trước tiên đừng để lộ chính mình, không chịu trói buộc quy tắc của vũ trụ huyền hoàng. Bởi vì trở ngại sau này, không phải năm đại thánh tộc, mà là thần điện bốn phương. Trận này chiến tranh với phù đồ thánh tộc này, không có quan hệ gì với Quân Tiêu Dao, hắn cũng không cần thiết tham gia. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao một mình rời đi. Hắn tuy là pháp thân dị tượng Quân Tiêu Dao ngưng tụ, nhưng tư duy đồng bộ, toàn bộ đều giống nhau. Cho nên tự nhiên cũng có thể dò xét được tung tích của phù đồ ngạn. Mà lúc này, trong một vùng hư không bên ngoài cổ thương vực, một bóng dáng đội mũ trùm, che giấu tướng mạo hiện thân. Đúng là phù đồ ngạn, đáng chết, làm sao lại như vậy, rốt cuộc là người nào? Vẻ mặt phù đồ ngạn, dữ tợn có phần đáng sợ. Mắt như bi thép nung đỏ, đỏ bừng một mảnh, rốt cuộc là ai hố hắn? Phù đồ ngạn không hề hoài nghi, bản nguyên bản thân đạt được có vấn đề gì. Càng sẽ không nghĩ tới, bản nguyên hắn đạt được, thật ra là Quân Tiêu Dao cho. Hắn chỉ cảm thấy, là có người đang âm thầm điều tra hắn, sau đó nhân cơ hội này hố hắn một phen. Phải rồi, suýt nữa quên mất một người. Trong đầu phù đồ ngạn thình lình lóe lên linh quang. Hoắc Phong, ngoài hắn ra, phù đồ ngạn không nghĩ tới người khác. Dù sao lúc trước, hắn đã cảm thấy Hoắc Phong cực kỳ cổ quái, vậy mà đột nhiên quật khởi, đánh bại hắn. Sau đó, trên huyền hoàng cổ lộ, cũng quật khởi mạnh mẽ, hiện giờ cũng là thiên kiêu hơi nổi danh một phương. Hiềm nghi của hắn lớn nhất, vẻ mặt phù đồ ngạn lãnh khốc, hắn bây giờ, đã biến thành chó nhà có tang. Phù đồ thánh tộc, phỏng chừng sắp xong đời rồi, lui thêm bước nữa, cho dù phù đồ thánh tộc không xong đời, hắn cũng không thể trở về. Thậm chí, hắn ở vũ trụ huyền hoàng, đều không thể ló đầu lộ mặt, nếu không sẽ dẫn tới truy sát từ các nơi. Cứ như vậy, lựa chọn duy nhất của ta là rời khỏi vũ trụ huyền hoàng. Vẻ mặt phù đồ ngạn dãy giụa, hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày, bản thân lại sẽ giống như chó nhà có tang, bị ép rời đi vũ trụ huyền hoàng. Nhưng, phù đồ ngạn không hoàn toàn thất vọng, chỉ cần hắn còn có lực lượng bản nguyên này, còn có giá y ma quyết, dù là ở dưới hải, hắn cũng có thể tạo ra một mảnh thiên địa. Lúc phù đồ ngạn đang mưu đồ trong lòng, bỗng nhiên, phía trước, một bóng dáng xinh đẹp váy đen xuất hiện. Ai? Khí tức phù đồ ngạn dâng lên, vẻ mặt băng ngưng. Hắn bây giờ, có thể nói là chim sợ cành cong. Cuối cùng cũng tìm được, một giọng nói mang theo mị hoặc từ tính vang lên, từ trong miệng bóng dáng xinh đẹp váy đen truyền ra. Phù đồ ngạn nhìn qua, trong mắt lóe lên một tầng bất ngờ và kinh diễm. Nữ tử váy đen, mặt đeo mặt nạ màu máu, dáng người cao gầy, da thịt như mỡ đông dưới nổi bật của lụa đen càng thêm làm người ta có phần không rời mắt. Vị cô nương này, ngươi là ai? Trước đó tuy phù đồ ngạn vẫn luôn sa vào trong nữ sắc, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, xuất hiện của nữ tử này càng thêm làm người ta cảm thấy khả nghi. Yên tâm, ta không có ác ý với ngươi, trái lại, ta là tới giúp ngươi. Nữ tử váy đen nói, giúp ta, phù đồ ngạn lộ ra một tầng ngờ vực, ta là ma nữ của mạt nhật thần giáo, ngươi có thể gọi ta là Oản Nhi. Nữ tử tên là Oản Nhi nói, mạt nhật thần giáo, phù đồ ngạn có chút mê hoặc. Dù sao hắn cũng là người của vũ trụ huyền hoàng, không hiểu rõ lắm về mạt nhật thần giáo ngoài giới. Oản Nhi cũng giải thích sơ qua. Sau khi nghe xong, phù đồ ngạn có phần kinh hãi. Mạt nhật thần giáo, bản nguyên ma quân, người truyền thừa. Một loạt chân tướng này, làm cho Phù Đồ Ngạn bất ngờ đến cực điểm. Chính mình lại là người truyền thừa ma quân trong truyền thuyết. Hắn tuy không rõ ma quân mạnh bao nhiêu, nhưng nghe Oản Nhi miêu tả, chắc hẳn cũng là một tồn tại đạp lập trên đỉnh phong thế gian. Mà chính mình, vậy mà đạt được truyền thừa của vị này. Phù Đồ Ngạn ta, quả nhiên là người mang thiên mệnh. Phù Đồ Ngạn không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, vừa rồi hắn còn đang mưu đồ, sau này nên rời vũ trụ huyền hoàng, sinh tồn trong giới hải thế nào. Không nghĩ tới bây giờ, lại có người Mạt Nhật thần giáo tới rước hắn. Hơn nữa nói không chừng, hắn sau này, còn có thể trở thành ma quân chân chính, thống lĩnh Mạt Nhật thần giáo. Nghĩ đến đây, Phù Đồ Ngạn cũng nhịn không được lộ ra một tầng kích động. Sau đó hắn lại nhìn Oản Nhi, không thể không nói, đây là một vưu vật tuyệt sắc. Phù Đồ Ngạn vốn háo sắc, nếu không, lúc trước cũng sẽ không muốn cướp muội muội của Hoắc Phong, Hoắc Linh. Đa tạ Oản Nhi cô nương tương trợ, chờ sau này ta có thành tựu, tuyệt đối sẽ không quên cô nương. Phù Đồ Ngạn chợt mỉm cười nói, phát giác được Phù Đồ Ngạn, dưới mặt nạ màu máu, Oản Nhi cau chặt mày liễu. Nàng thật sự nghi ngờ, Phù Đồ Ngạn này rốt cuộc có phải người truyền thừa ma quân hay không? Lòng dạ, cách cục, thực lực, thủ đoạn, muốn cái gì không có cái đó. Hơn nữa còn dùng loại ánh mắt lộ liễu kia nhìn chằm chằm nàng. Nói thật, nếu như Phù Đồ Ngạn không phải người mang bản nguyên ma quân, nàng tuyệt đối sẽ không dính dáng quan hệ với loại người này. Chương 2395 Phù Đồ Thánh Tộc bị diệt. Chương 2395 Phù Đồ Thánh Tộc bị diệt. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta rời đi trước đã. Oản Nhi nói, Phù Đồ Ngạn nhẹ gật đầu. Mà sau khi bọn họ tan biến không lâu, trong hư không, Quân Tiêu Dao một thân áo trắng xuất hiện. Vẻ mặt hắn mang theo một tia ý vị suy xét, thú vị, vốn muốn giải quyết công cụ hình người Phù Đồ Ngạn này. Nhưng không nghĩ tới, ngược lại câu ra một con cá. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Thực ra, sau khi Phù Đồ Thánh Tộc hủy diệt, Phù Đồ Ngạn đã không còn tác dụng quá lớn. Quân Tiêu Dao tới đây là muốn kết thúc, trực tiếp xóa sổ con kiến hôi này, nhưng lại không ngờ tới việc có thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra nữ tử kia hẳn là người của Mạt Nhật thần giáo. Lúc trước vừa vặn nghĩ, chuyện vũ trụ huyền hoàng qua đi thì cũng nên bắt tay vào điều tra Mạt Nhật thần giáo. Không ngờ vậy mà chủ động đưa tới cửa, nhưng như này cũng tốt, cứ để quân cờ Phù Đồ Ngạn này phát huy sức tàn lực kiệt. Thực ra Phù Đồ Ngạn chết sớm hay chết muộn thật sự không quan trọng tí nào. Bởi vì Quân Tiêu Dao có thể tiện tay bắt chẹt sinh tử của hắn, còn đơn giản hơn nghiền chết một con kiến. Chắc hẳn Phù Đồ Ngạn hiện tại, sau khi đụng phải người Mạt Nhật thần giáo thì tâm tính sẽ bành trướng, cho rằng mình sắp trở thành ma quân tương lai. Nhưng hắn lại không biết, bản thân mình chỉ là một con kiến hôi có thể bị Quân Tiêu Dao tiện tay nghiền chết. Quân Tiêu Dao rời đi, không quản Phù Đồ Ngạn nữa. Mà chờ hắn trở lại chiến trường, toàn bộ chiến cuộc, cơ bản đã định chắc, Phù Đồ Thánh Tộc tuy rằng không kém, nhưng phải biết đây chính là bốn đại đế tộc liên thủ. Cho dù có quy tắc thiên địa áp chế, cũng đủ để diệt Phù Đồ Thánh Tộc rồi. Nếu có thế lực đám Thái Hư Thánh Tộc gấp rút tiếp viện, kết quả đó thật đúng là chưa chắc. Nhưng tiếc rằng, dưới mưu kế của Quân Tiêu Dao, Phù Đồ Thánh Tộc bị cô lập triệt để. Trận đại chiến này, kết cục đã được định trước, nhưng ước chừng qua hơn 10 ngày mới coi như hoàn toàn kết thúc. Tuyệt đại đa số cường giả cao tầng của Phù Đồ Thánh Tộc đều đã ngã xuống. Số còn lại cũng không làm nên trò trống gì. Bốn đại đế tộc, tuy cũng có tổn thất nhất định nhưng đều trong phạm vi có thể khống chế. Mà đây là dưới tình huống cường giả đế tộc phân thị chưa để lộ thực lực đỉnh phong hoàn chỉnh. Nếu như đế tộc phân thị toàn lực ra tay, chiến tranh sẽ kết thúc càng nhanh. Mà đại chiến qua đi, tự nhiên là lúc thu hoạch phong phú. Cổ Thương Vực cũng là bảo địa số 1 số 2 trong 9 đại vực. Đừng nói chi là, còn có tài nguyên phong phú mà Phù Đồ Thánh Tộc để lại. Đây tuyệt đối là một khoản tài phú cách xù làm người ta không cách nào tưởng tượng được. Bốn đại đế tộc đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Đặc biệt là đế tộc Đạm Đài, lúc trước bọn họ đã tương đối có khuynh hướng, kết minh với đế tộc Vân Thị. Bây giờ đi theo đế tộc Vân Thị ăn thịt, thì càng khỏi phải nói. Mà về phần người đế tộc Hạ Hầu, thì khó chịu mắc ói như ăn phải ruồi. Bọn họ còn cho rằng là ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Kết quả ai từng nghĩ, nửa đường lại ồn ào ra loại tin tức này. Hiện nay có thể nói, đế tộc Hạ Hầu ở vũ trụ huyền hoàng, là trực tiếp rất phía sau đế tộc Vân Thị một đoạn dài. Cho dù bọn họ có vơ vét tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng không thể nhiều bằng nội tình của Phù Đồ Thánh Tộc và tài nguyên của Cổ Thương Vực. Mà một vài đế tộc không tham dự khác, đáy lòng cũng có chút hối hận. Mà theo Phù Đồ Thánh Tộc hủy diệt, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng cũng trở nên thần hồn nát thần tính. Rốt cuộc thực lực bị tiêu diệt không hề bình thường, mà là thánh tộc đứng đầu nhất vũ trụ huyền hoàng. Vũ trụ huyền hoàng, một nơi giữa hư không mông lung. Nơi này có một dòng thiên hà mênh mông, chảy ngang qua dưới vòng trời, giống như chia cắt trời và đất. Thiên hà mông lung kia quả thực giống như hàng tỷ ngôi sao hội tụ với nhau, rộng lớn mênh mông, vĩnh viễn chảy xuôi. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, trong đó như có vô số trận văn lưu động, tản ra một luồng khí tức dọa người. Nơi đây là một nơi tương đối đặc biệt trong vũ trụ huyền hoàng. Tên là Thiên Hà Giới, mà lúc này, ở trong hư không, một nam tử trung niên đứng chắp tay sau lưng, tựa như một vương giả của nhân gian. Là Thái Hư Vương của Thái Hư Thánh Tộc. Không lâu sau, một nữ tử mặc trường bào màu xanh nhạt, đầu đội nguyệt quan, khí chất thánh khiết hiện thân. Nguyệt Thần, sau đó, một lão giả mày dài rủ xuống hiện thân. Là một cổ tổ của tổ linh thánh tộc, tên là Cổ Linh Tử. Xem ra, chúng ta còn coi như là có ăn ý. Thấy Nguyệt Thần và Cổ Linh Tử hiện thân, Thái Hư Vương chắp tay sau lưng, lạnh nhạt cười nói. Phù đồ thánh tộc tuy là gieo gió gặt bão, nhưng cục diện trước mắt quả thực không giống trước nữa. Cổ Linh Tử nói, không sai, vốn là năm đại thánh tộc, trong khoảng thời gian ngắn, hai nơi bị tiêu diệt chỉ còn ba, sợ rằng không ai có thể ngồi yên. Nguyệt Thần thản nhiên nói, quả thực, nếu lấy lực lượng của năm đại thánh tộc, không nói có thể hoàn toàn chống lại đế tộc giới ngoại, ít nhất cũng sẽ không làm đế tộc giới ngoại quá mức kiêng dè. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào ba tộc chúng ta, muốn uy hiếp tám đại đế tộc ngoài giới, sợ rằng có đôi phần khó khăn. Trong mắt Cổ Linh Tử có một tầng sầu lo, Thái Hư Vương, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Thần nhìn về phía Thái Hư Vương, hỏi. Thái Hư Vương khẽ lắc đầu nói, tuy nội chiến đích thật là ta ra tay trước lên không sai, nhưng mà chẳng biết tại sao, ta cứ cảm giác có chút gì đó không đúng. Giống như là có một độc thủ sau màn đang âm thầm khống chế tất cả. Nếu không, trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi hai đại thánh tộc, chuyện này trước nay là chuyện chưa từng có. Thái Hư Vương như có điều suy nghĩ nói. Nguyệt Thần nghe vậy, ánh mắt tối lại, chợt nói, Thái Hư Vương, người nói lời này khó tránh khỏi hơi buồn cười đấy. Lúc trước người đầu tiên giấy lên nội chiến chính là người đó. Ta chỉ là thuận thế mà làm thôi, nhưng trước mắt không phải lúc rối rắm mấy chuyện này. Thái Hư Vương thay đổi chủ đề. Nếu nói ra, hắn thật đúng là kẻ đầu têu. Chương 2396 Thần Điện Bốn Phương Giáng Lâm. Chương 2396 Thần Điện Bốn Phương Giáng Lâm. Cho nên, suy nghĩ của các ngươi hẳn giống như ta nhỉ? Thái Hư Vương nói. Cổ Linh Tử gật đầu nói, không sai, chỉ có để thần điện bốn phương xuất mã mới được. Áp lực của đế tộc giới ngoại, không thể chỉ để mình ba đại thánh tộc chúng ta gánh, thần điện bốn phương cho đến bây giờ, lại chưa từng lên tiếng. Chờ thần điện bốn phương giáng lâm, chắc hẳn đế tộc giới ngoại cũng sẽ thu liếm phần nào. Sau đó, đám người Thái Hư Vương, đi tới bốn phương thiên. Ánh mắt Nguyệt Thần sâu xa, không biết lần này, quân Tiêu Dao sẽ ứng đối thế nào. Sau khi hủy diệt phù đồ thánh tộc, thế lực đám đế tộc Vân Thị cũng bận vơ vét tài nguyên. Thế lực đám đế tộc Hạ Hầu không tham dự, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng tất cả mọi người đều biết, sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Lúc trước, đế tộc giới ngoại còn có thể duy trì sự ăn ý ngầm với thế lực vũ trụ huyền hoàng. Mà bây giờ, theo đế tộc Vân Thị hủy diệt phù đồ thánh tộc. Không thể nghi ngờ là đại biểu cho, sự ăn ý ngầm này đã bị đánh phá. Như vậy kế tiếp sẽ dẫn tới nhằm vào kịch liệt. Quả nhiên, không qua bao lâu sau, một tin tức hết sức chấn động bao phủ vũ trụ huyền hoàng. Thần điện bốn phương sắp giáng lâm, còn sẽ triển khai giằng co và đàm phán với đế tộc giới ngoại ở thiên hà giới. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức cực kỳ trọng đại. Đại biểu cho thần điện bốn phương cũng không cách nào khoan dung hành động của đế tộc ngoài giới, muốn chân chính ra mặt. Thế lực các bên trong vũ trụ huyền hoàng đều nghe tiếng mà động. Có rất nhiều cường giả đều đến thiên hà giới. Bọn họ đều muốn biết, đàm phán giằng co lần này sẽ có kết quả gì. Mà bên đế tộc Vân Thị, sau khi quân Tiêu Dao nghe được tin tức này, trực tiếp vỗ tay. Lộ ra một nụ cười cảm thán. Diệu thay, hành động của thần điện bốn phương lần này vừa khéo hợp tâm ý ta. Thanh Nguyệt Vực, Nguyệt Thần Thánh Tộc, trong động thiên phúc địa. Một bóng người mặc y phục trắng, mờ ảo trong màn sương mù tiên cuồn cuộn. Có thần huy đại đạo lóe lên, lực lượng thế giới lưu chuyển, khí tức đáng sợ đến tột độ. Đó chính là bản tôn quân Tiêu Dao. Sau khi trở về từ tổ linh vực, quân Tiêu Dao vẫn ở lại Nguyệt Thần Thánh Tộc. Vừa tu luyện, vừa đợi đế tộc Vân Thị đến. Tình hình diễn ra sau đó, quân Tiêu Dao cũng biết rõ. Hắn giống như một người chơi cờ ở phía sau màn vậy, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Dĩ nhiên, việc tu luyện của quân Tiêu Dao cũng không bị tụt xuống. Hắn bắt đầu luyện hóa mảnh vụn thế giới mà hắn đã lấy được từ bia phong thần ngộ đạo. Đồng thời lĩnh ngộ thêm 60 đạo pháp tắc. Bây giờ quân Tiêu Dao đã nắm trong tay khoảng 360 pháp tắc. Chuyện này quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, do có liên quan tới việc luyện hóa thiên địa chi tâm nên vũ trụ bên trong của hắn đã sinh ra sự biến hóa lớn. Từng pháp tắc đều biến thành tiên thiên thần ma nguyên thủy nhất. Những tiên thiên thần ma này giống như thần o nắm trong tay phép tắc tự nhiên trong vũ trụ của Quân Tiêu Dao vậy. Và nó là sinh linh nguyên thủy nhất trong vũ trụ Quân Tiêu Dao. Thực lực hiện tại của chúng cũng không được tính là quá mạnh, nên cũng không hỗ trợ được gì nhiều cho Quân Tiêu Dao. Nhưng sau này nó phát triển thì sẽ rất kinh khủng, thậm chí nếu sau này Quân Tiêu Dao thật sự lĩnh ngộ hết 3.000 pháp tắc, vì thì tiên thiên thần ma cũng sẽ nảy sinh sự biến chất. Đến lúc đó, khi Quân Tiêu Dao vung tay lên, thần ma giáng xuống chân áp bốn vô cùng. Vẫn chưa đủ, chỉ có lấy được số bản nguyên minh mông của vũ trụ huyền hoàng, thì tài nguyên bên trong vũ trụ của ta mới có thể trường tồn. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, vũ trụ huyền hoàng đối với Quân Tiêu Dao mà nói giống như một cuống rốn vậy. Nếu có thể có được nó, vậy thì dinh dưỡng sẽ liên tục được vận chuyển vào trong vũ trụ. Vậy nên Quân Tiêu Dao cần phải vạch kế hoạch, thần điện bốn phương giáng thế, đúng ý ta, cũng nên đi xem thử một chút. Trước khi đi, phải tới Bắc Hoang vực một chuyến để xem phía Hoắc Phong chuẩn bị ra sao rồi. Quân Tiêu Dao đứng dậy, hắn định đích thân đi Thiên Hà giới. Đúng lúc này, Tiểu Bạch Hổ đi vào, nàng mở to đôi mắt mèo tròn trịa ra mà nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Mèo, chủ nhân, Tiểu Bạch Hổ giả vờ lộ dáng vẻ đáng yêu. Sao thế, Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày. Cái con họ nhà mèo này vậy mà lại chủ động gọi hắn là chủ nhân. Tuy Quân Tiêu Dao đã huấn luyện nàng trở nên ngoan ngoãn, nhưng thật ra hắn cũng biết trong lòng nàng không phục. Chẳng qua là vì ngại Quân Tiêu Dao lạm dụng uy quyền, nàng đánh không lại nên chỉ có thể nhận thua. Tiểu Bạch Hổ ấp úng, ngươi nghe được chuyện thần điện bốn phương sắp giáng xuống Thiên Hà giới, cho nên muốn bảo ta mang ngươi đi cùng. Quân Tiêu Dao vạch trần, ha ha, Tiểu Bạch Hổ dùng móng vuốt gãi đầu. Sau khi nghe được thần điện bốn phương sắp giáng xuống, Tiểu Bạch Hổ đã tỏ ra hưng phấn. Đúng là mừng đến chảy nước mắt, cuối cùng nàng cũng có hy vọng thoát khỏi cái tên đại ác nhân này rồi. Nhưng một giây sau, Quân Tiêu Dao lập tức dội một gáo nước lạnh xuống. Ngươi nghĩ ngươi có thể sao, biết điều mà đợi ở đây đi. Lần này Quân Tiêu Dao đi, trong lòng hắn cũng đã có mưu tính, không thể để xảy ra bất kỳ bất ngờ và sai lầm nào. Ngươi, Tiểu Bạch Hổ nghiến răng tức giận, nhưng ngươi yên tâm. Nếu ta thật sự gặp phải ca ca ngươi, nể tính ngươi làm sủng vật lâu như vậy, ta không ngại bố thí chút nhân từ, tha cho hắn một mạng. Nói xong, Quân Tiêu Dao phất tay áo rời đi. Ngươi, cái tên đại ác nhân này, Bạch Linh ta nhất định sẽ có ngày trở mình. Tiểu Bạch Hổ tức giận gào khóc, Thiên Hà giới chính là một nơi rất đặc biệt trong vũ trụ huyền hoàng. Nơi này nhờ có Thiên Hà mà trở nên nổi tiếng, nhưng Thiên Hà này cũng không phải là ngân hà bình thường, mà nó là ranh giới phân chia giữa 9 đại vực và 4 phương thiên. Giống như Sở Hà Hán giới ở trên bàn cờ vậy, trên Thiên Hà chính là vị trí của bốn phương thiên, hơn nữa chính Thiên Hà này cũng không tầm thường. Chương 2397 Đại Quân Thần Điện Giá Lâm. Chương 2397 Đại Quân Thần Điện Giá Lâm. Thật ra thì, nó chính là một loại trận pháp cổ xưa được lưu truyền xuống từ cổ chí kim, được đặt tên là Thiên Hà Cổ Trận. Uy lực của Thiên Hà Cổ Trận hết sức kinh khủng, đến cả đại đế bình thường khi rơi vào bên trong cũng khó mà đi nửa bước, bởi khắp nơi đều là sát cơ. Mà đây cũng là lý do tại sao, dù đế tộc giới ngoại xâm nhập vào, thần điện bốn phương vẫn có thể ngồi vững Thái Sơn. Đế tộc giới ngoại vốn dĩ bị áp chế bởi quy tắc thiên địa, cộng thêm việc có Thiên Hà Cổ Trận làm sông hộ thành, có thể nói theo quan sát của thần điện bốn phương, việc đế tộc giới ngoại muốn vượt qua Thiên Hà để tấn công vào bốn phương thiên là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, có thể nói là thiên phương dạ đàm. Vậy nên, thần điện bốn phương mới bình tĩnh như vậy. Có điều khi phù đồ thánh tộc bị hủy diệt, thần điện bốn phương cũng không thể tiếp tục ngồi yên phớt lờ đi nữa. Tuy bọn họ đủ an toàn nhưng nếu 9 đại vực thất thủ, bốn phương thiên sẽ bị ảnh hưởng theo. Mà sở dĩ thần điện bốn phương quyết định đàm phán rằng co trên Thiên Hà giới tất nhiên là vì nơi này có sự tồn tại của Thiên Hà Cổ Trận. Tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể nói là không có nỗi lo lắng về sau. Và bây giờ, Thiên Hà giới vốn dĩ không có dấu chân người nay lại ồn ào náo động vô cùng. Những người đi đường đều tụ họp tại đây. Có thế lực địa phương của vũ trụ huyền hoàng muốn cùng thần điện bốn phương đối chọi với đế tộc giới ngoại. Mà lần này, 8 đại đế tộc đều cùng tiến tới. Dẫu sao còn phải đối diện với 3 đại thánh tộc còn lại và cả thần điện bốn phương. Chỉ dựa vào bất kỳ mạch đế tộc nào thì cũng có chút như trứng chọi đá. Dẫu sao đây là vũ trụ huyền hoàng, không phải nơi của bọn họ. Đến cả đế tộc Hạ Hầu có ý kiến với đế tộc Vân Thị cũng đã cùng tới trong lần này. 8 đại đế tộc đồng loạt tiến đến, cục diện này có thể nói là vô cùng chấn động. Tuy thế lực đế tộc tiến vào vũ trụ huyền hoàng còn lâu mới bằng được toàn bộ thực lực nội tình của 8 đại đế tộc. Nhưng nhìn lại, thuyền chiến không nhìn thấy bờ, còn có binh mã đế tộc đông chẳng chịt, quả thực khiến người ta chấn động. Về phía vũ trụ huyền hoàng, Thái Hư, Nguyệt Thần, Tổ Linh, ba đại thánh tộc cũng đã đến từ trước. Bọn họ cũng tập hợp binh mã, nhưng thanh thế rõ ràng là yếu hơn rất nhiều so với tám đại đế tộc. Tám đại đế tộc, tùy tiện lấy ra một đế tộc đã đủ khủng khiếp rồi, huống chi hiện tám đại đế tộc đều đã tới đông đủ. Dù thánh tộc của vũ trụ huyền hoàng có mạnh hơn nữa, chung quy vẫn là nhỏ bé với vũ trụ này. Ngọc công tử lại đi tới Bắc Hoang vực rồi, Y Thương Nguyệt đứng trong Nguyệt Thần thánh tộc, có hơi mất hồn mất vía. Trước đó Quân Tiêu Dao đã nói lời từ biệt với nàng, hắn bảo là muốn đi tới Bắc Hoang vực một chuyến. Sau đó, Y Thương Nguyệt theo đại bộ đội của Nguyệt Thần thánh tộc đi tới Thiên Hà giới. Y Thương Nguyệt cũng biết, hôm nay rất có thể là một trận đại quyết chiến. Nếu nàng ngã xuống trong đại chiến lần này, vậy thì nàng sẽ không còn được gặp lại Quân Tiêu Dao nữa. Sau đó tám đại đế tộc và ba phương thánh tộc đã đến nơi. Bầu không khí của toàn bộ Thiên Hà giới trở nên vô cùng sơ sắc tiêu điều. Trong không khí dường như ngưng tụ sát ý thực chất hóa, như thể được bao phủ bởi một lớp màu máu nhàn nhạt. Ở giữa bầu không khí sơ sắc tiêu điều này, bỗng dưng, Thiên Hà bắt đầu cuồn cuộn, hạo quang vạn trượng, có tiếng rồng ngâm hổ gầm, tước hót rùa kêu, có nhiều thuyền chiến cổ lướt ngang qua Thiên Hà tiến đến. Có mãnh thú long huyết kéo chiến xa, binh sĩ tráng kiện cưỡi dị thú có huyết mạch bạch hổ. Còn có con chim lạ với ngọn lửa cháy phừng phừng bay ngang qua. Thần điện bốn phương, giáng xuống. Là thần điện bốn phương, được cứu rồi, vũ trụ huyền hoàng của chúng ta được cứu rồi. Lúc thấy đại quân hùng dũng của thần điện bốn phương bước ngang qua Thiên Hà. Tu sĩ ở các thế lực vũ trụ huyền hoàng đều tỏ ra ngạc nhiên và mừng đến mức reo hò lên. Nhưng ở phía tám đại đế tộc, rất nhiều cường giả đế tộc để lộ vẻ mặt có phần xem thường. Thần điện bốn phương cũng chỉ tỏ vẻ ta đây ở vũ trụ huyền hoàng thôi. Nếu giới ngoại không chịu hạn chế bởi pháp tắc thiên địa thì tám đại đế tộc đối phó bọn họ cũng không cần hao phí quá nhiều khí lực. Với sự xuất hiện của thần điện bốn phương, sĩ khí ở vũ trụ huyền hoàng không hề nghi ngờ đã trở nên phấn khởi hơn rất nhiều. Cộng thêm ba đại thánh tộc, tổng cộng có bảy thế lực lớn, cũng đủ sức lực để đối diện với tám đại đế tộc. Bầu không khí khắp Thiên Hà trở nên căng thẳng, khí tức nghiêm túc, đây có thể nói là sự va chạm đỉnh cao của hai giới. Tuy thần điện bốn phương không dốc toàn lực, nhưng họ cũng đã điều động một phần lực lượng. Sâu trong hư không, từng ảo ảnh mờ ảo đứng sừng sững ở chỗ đó. Bọn họ là chí cường giả của thần điện bốn phương, bởi vì thần điện bốn phương có huyết mạch bốn thần thú, nên khí huyết vô cùng kinh khủng, chúng dâng trào cuồn cuộn, càn quét sạch thiên khuyết. Chỉ cần đứng ở nơi đó đã có một cảm giác uy nghiêm lẫm liệt như thiên thần vậy. Nhưng cường giả của tám đại đế tộc cũng không phải ăn chay, thân phận của từng người cũng rất cổ xưa. Cho dù ở vũ trụ huyền hoàng, bị áp chế thực lực bởi pháp tắc thiên địa, nhưng vẫn không làm giảm đi sự uy nghiêm của thần ở bọn họ. Có thể nói, đây là một trận đối chọi gay gắt. Mà trong bầu không khí sơ sắc tiêu điều khiến người ta hít thở có chút khó khăn, một vị trí cường giả thuộc Thanh Long Thần Điện, một trong thần điện bốn phương, bước ra một bước và lên tiếng. Đế tộc giới ngoại, các ngươi cứ hết lần này đến lần khác xâm phạm giới của ta, cướp đoạt tài nguyên thì thôi đi. Nhưng các ngươi hủy diệt phù đồ thánh tộc, ta có thể hiểu, giờ còn tiến hành khai chiến với vũ trụ huyền hoàng của ta sao? Chương 2398 thách thức tất cả thiên kiêu ở vũ trụ huyền hoàng. Chương 2398, thách thức tất cả thiên kiêu ở vũ trụ huyền hoàng. Cả người của cường giả của Thanh Long Thần Điện đều được bao phủ bởi thanh khí mịt mờ, khí huyết dâng trào, tràn ngập uy áp của Long tộc. Mà ở phía tám đại đế tộc, có chí cường giả ở đế tộc Đạm Đài lên tiếng. Trong phù đồ thánh tộc có người thừa kế của ma quân, đế tộc bọn ta chỉ là thay trời hành đạo, diệt trừ mối họa mà thôi. Nếu không, cứ để mặc những sự tồn tại đó thì sau này toàn bộ vũ trụ huyền hoàng sẽ xuất hiện mối nguy lớn. Chúng ta chỉ làm việc thiện mà thôi, ngược lại là các ngươi, quyết định muốn khai chiến với đế tộc bọn ta sao? Nghe cường giả của đế tộc Đạm Đài nói, lỗ mũi của tu sĩ bên phía vũ trụ huyền hoàng suýt chút nữa phả ra khí nóng. Đúng là đổi trắng thay đen, nhưng cũng có một số chí cường giả vũ trụ huyền hoàng tỏ vẻ nghiêm trọng. Bọn họ cũng đã mơ hồ nghe qua tên của vị ma quân kia, dù dõi mắt toàn bộ giới hải cũng có cảm giác như sấm bên tai. Nếu đúng là người thừa kế của ma quân xuất hiện, quả thật là một mối uy hiếp thiên đại. Nhưng, bọn họ cũng đều biết, đây chỉ là một cái cớ của đế tộc mà thôi.